Hồn Văn Diệu mơn trớn phu nhân sau lưng, khuyên giải, phu nhân, ta biết rõ. Lâm Ngọc Tinh thở dài, nhìn về phía Nam Cung Vân, không khỏi nói, dị tộc đột nhiên quy mô xâm lấn, chúng ta chỉ có thể ứng đối vội vàng, không thể không đại chiến. Hồn Du Nhiên cùng hồn thượng giả đã bị giết, Ngân Nhi bị trọng thương, hiện nay hôn mê, hồn thư tự động bao bọc hắn, giúp hắn chữa thương. Nghe đến những lời này, Nam Cung Vân cảm thấy tâm trạng nặng nề, mang ta đi xem hắn, được không? Đương nhiên, Hồn Văn Diệu và Lâm Ngọc Tinh dẫn Nam Cung Vân đến hậu sơn. Trên mặt đất, một hố sâu hiện ra, bên trong là hình ảnh Tần Dương bị vô sắc thủy tinh bao quanh, không nhúc nhích. Trên người hắn có 16 đạo huyết động, nhìn lên có thể thấy rõ ràng. Nam Cung Vân ngạc nhiên nói, các ngươi hãy cứu hắn đi. Hồn Văn Diệu thở dài, thời điểm Vũ Tự Hành cùng U Thiên Phàm ra tay, đã liên hợp với rất nhiều người ẩn giấu ở Nam Vực, chúng ta không thể phòng bị, bị phát hiện, không thể phòng bị. Tuyết Nhiên kia, hai tử đó đã bị phệ hồn tộc đoạt xá. Lâm Ngọc Tinh lúc này khóc thút thít, nàng những năm gần đây luôn truy sát dị tộc, ai có thể nghĩ lại xảy ra vấn đề, bị dị tộc đoạt xá. Nàng dẫn dắt những người khác thông qua dẫn hồn tiên môn hộ tông đại trận, còn Thiên Vũ tộc Vũ Tự Tại tự thân ra tay phong cấm dẫn hồn tiên môn. Ta phụ thân cùng hắn giao thủ, bị chút thương, may mắn là chúng ta thường ngày có chút thủ đoạn cùng phong thị nhất tộc, thần phong tiên phủ, bọn họ mới có thể tiến vào, lại thêm Ngân Nhi cùng Vũ Tự Tại tử chiến, bảo vệ phụ thân ta, có thể chính hắn. Nghe mấy câu này, Nam Cung Vân đã hiểu đại khái. Ngân Nhị hồn thư, ngươi phải biết, đó là chân chính tạo hóa tiên khí, tự chủ phong cấm, giữ gìn Ngân Nhi, chúng ta căn bản không thể mở ra. Hồn Văn Diệu tiếp theo nói, Nam Cung trưởng lão, nếu có khả năng, xin hỏi một chút về mấy vị lão nhân trong Vĩnh Hằng Tiên Tông, có thể hay không? Nam Cung Vân nhìn Tần Dương trong phong cấm, nội tâm lo lắng, liền nói ngay, ta hiểu rồi, ta sẽ trở về ngay. Nói xong, Nam Cung Vân không chờ thêm, thân ảnh lập tức chuyển động, biến mất không thấy gì nữa. Hồn Văn Diệu và Lâm Ngọc Tinh phu thê nhìn nhau, sau đó thở dài, nhìn về phía Tần Dương trong phòng cấm. Một lúc lâu, không nói gì. Cùng lúc đó, tại Vĩnh Hằng Tiên Vực, giữa vô tận núi non trùng điệp, những dãy tiên sơn liên miên, xen lẫn tạo thành một thánh địa tuyệt mỹ. Vùng đất này, trải dài, hàng vạn dặm, có bình nguyên, thành trì, sơn nhạc, kiến trúc đủ kiểu dáng lớn nhỏ, lít nha, lít nhít, từ vạn trượng trên không nhìn xuống. Nơi đây tựa như một nhất tiên quốc của nhân gian. Lúc này, giữa một cụm núi trùng điệp, tại đỉnh cao của một ngọn núi, có một lương đình lẻ loi bay lơ lửng. Trong lương đình, có hai người ngồi đối diện, một người trong số đó, tiên phong đạo cốt, mặc bộ trường sam lỏng lẻo. Trường sam theo gió bay phất phơ, nam tử đó không thèm để ý, chỉ chuyên chú nhìn vào bàn cờ trước mặt. Đằng sau nam tử, có một vị thanh niên quỳ ngồi, môi hồng răng trắng, tuấn giật phi phàm, đang cầm một bình rượu, thành thật chờ đợi. Nam tử đối diện là một thiếu niên nhìn chỉ khoảng mười mấy tuổi, tóc dài buộc lên, mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt, khoác áo ngoài, ngồi nghiêm chỉnh, trông con, ngươi hắn như có ngàn vạn tinh tú, khiến người ta thán phục, nghĩ được chưa? Thiếu niên lên tiếng, âm thanh mang theo vài phần bất mãn, chỉ thiên mệnh, ngươi có thể kiên nhẫn một chút không? Tiên phong đạo cốt, phóng khoáng nam tử không khỏi nói, ngươi là thiên mệnh các chủ, nhân vật tuyệt đỉnh trong tiên giới, sao lại không có chút kiên trì nào? Tiên vô tận, ngươi đã đi ba ngày, vẫn chưa hạ cờ, ngươi gọi đó là đánh cờ sao? Thiếu niên khẽ nói, tiên vô tận, đương đại tông chủ của Vĩnh Hằng Tiên Tông, thậm chí còn được cho là cường giả mạnh nhất trong tiên giới, chi thiên mệnh, hiện nay là vị các chủ xuất sắc nhất của thiên mệnh các. Hai người này ở tiên giới có danh tiếng cường đại tuyệt đối, ung dung tiên giới, người ta thọ nguyên đều đạt cấp bậc trăm vạn năm, sống bao nhiêu năm rồi, gấp gáp cái gì, cứ chờ ba năm thì có sao, tiên vô tận hừ hừ nói, hơn nữa, đánh cờ cũng là tâm tính luyện mà. Chi thiên mệnh cười lạnh, không thèm để ý, đồ nhi ngoan, người cảm thấy ghi sư một bước này hạ chỗ nào. Tiên vô tận nhìn thanh niên quỳ bên cạnh, mỉm cười hỏi, chi thiên mệnh lập tức nói, tiên vô tận, nếu Cố Văn Sơn đã mở miệng, thì ngươi liền thua, hai ta đã nói trước, không thể nhờ người ngoài giúp đỡ, thân là Cố Văn Sơn, Hắn xấu hổ cười cười, nhìn sư phụ của mình, Tiên Vô Tận khẽ nói, cậu đồ vật, ngươi làm người đi. Dù ngoài miệng không tha người, nhưng hắn vẫn do dự, không biết nương tựa vào đâu. Chi Thiên Mệnh thấy cảnh này, cũng nhẹ mệnh, nâng chung trà lên, nhấp một miếng, rồi nói, hôm nay, dẫn hồn tiên môn lại náo nhiệt à. Tiên Vô Tận không lên tiếng. Chi Thiên Mệnh nhìn về phía Cố Văn Sơn bên cạnh, cười nói, Văn Sơn, ngươi thấy thế nào? À, Cố Văn Sơn sững sờ, nhìn sư phụ một cái, mới nói, nếu dẫn hồn tiên môn muốn tự biên tự diễn, thì cứ để họ diễn, chứ không thể có ngày nào đó họ dám đánh vào Vĩnh Hằng Tiên Tông của chúng ta. Vĩnh Hằng Tiên Tông là một trong những tông môn cổ xưa nhất của tiên giới, tiền thân thậm chí có thể truy về một kỷ nguyên. Tuy nhiên, theo những ghi chép lẻ tẻ, Vĩnh Hằng Tiên Tông trước đây từng là một phương gia tộc cổ xưa. Nghe nói họ Mục, sau đó không biết vì sao, tộc Mục này đã bá chủ, sáng lập tông môn. Tại thời điểm tiên giới mới thành lập, họ đã dẫn dắt toàn bộ người tu hành trong tiên giới. Dần dần, bên trong Vĩnh Hằng Tiên Tông, không còn người họ Mục. Nói ra thì rất kỳ quái. Dĩ nhiên, đó chỉ là những ghi chép cổ xưa, thực hư khó phân biệt. Chi Thiên Mệnh không khỏi cười ha hà nói, người cảm thấy dẫn hồn tiên môn những năm gần đây làm việc này, rốt cuộc mưu đồ gì? Có phải để thành lập tiên giới thứ hai không? Cố Văn Sơn gãi đầu, nói, ta biết rõ bọn hắn muốn thay thế chúng ta, Vĩnh Hằng Tiên Tông, nhưng gần như không có khả năng, nếu có dị tộc giúp đỡ, chưa chắc không khả năng. Chi Thiên Mệnh khẽ cười nói, hơn nữa, những năm gần đây, Càn Nguyên Tiên Vực, Thương Long Tiên Vực, Ma Ha Tiên Vực, Vô Lượng Tiên Vực cũng có nhiều vấn đề. Trong toàn bộ tiên giới, ba đại tiên vực có nội tình thực lực mạnh nhất chính là Vĩnh Hằng Tiên Vực, Càn Nguyên Tiên Vực và Thương Long Tiên Vực. Vĩnh Hằng Tiên Vực rất cường đại, không có bất kỳ tiên vực nào có thể so sánh, nhưng nếu bị trói buộc thì lại khó mà nói được. Chi các chủ đâu? Cố Văn Sơn không khỏi hỏi, người có lo lắng không? Ta đương nhiên lo lắng, Chi Thiên Mệnh khổ sở nói, có lo lắng cũng có ích gì chứ, nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Chi Thiên Mệnh vừa dứt lời, dường như để hồi đáp lại lời hắn, bên ngoài Cao Sơn Vân Vụ, một thanh âm đột nhiên vang lên, Nam Cung Vân Cầu kiến tông chủ. Âm thanh truyền ra, khiến cho bốn phía sơn mù tiêu tan một ít. Ngay khi tự hỏi, trong lúc hạ cờ Tiên Vô Tận, hắn hơi ngẩn ra, nhìn người không gấp, nhưng các ngươi Thất Trưởng Lão thì rất gấp đây. Chi Thiên Mệnh trêu ghẹo nói, Tiên Vô Tận không khỏi thở dài, nàng thật bị rót thuốc mê, một cái hồn vô ngân, rốt cuộc có cái gì tốt, người ta thì xoáy a. Chi Thiên Mệnh cười ha hà nói, tiên giới thứ nhất mỹ nam tử, cái đó là phía trước, hiện tại cũng rất xoáy, nghe nói khí chất vô song, anh tuấn tiêu sái, lỗi lạc tùy tiện, được, xoáy có thể coi như cơm ăn sao. Tiên Vô Tận thở dài, rồi nhìn về phía Cố Văn Sơn, nói, ngươi đi đuổi đi. Vâng, Cố Văn Sơn đứng dậy, rất nhanh rời đi. Chẳng bao lâu sau, Cố Văn Sơn lại trở về, nàng muốn như thế nào? Thất Trưởng Lão đi dẫn hồn tiên môn, nói rằng dị tộc xâm lấn, dẫn hồn tiên môn bị xâm nhập, Liễu Văn Ngữ, Hồn Du Nhiên, Hồn Thượng Giả cùng nhiều hạch tâm nhân vật khác đã bị giết. Ngay cả Tần Dương bị tộc trưởng Thiên Vũ tấn công, hiện giờ hôn mê bất tỉnh, chính mình phong cấm. Dẫn hồn tiên môn vô pháp phá vỡ Tần Dương, Hồn Thư Hộ chủ phong cấm. Thất Trưởng Lão ý tứ, mời động chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông, Vĩnh Hằng Tiên Trung, cứu Tần Dương, nàng điên rồi. Tiên Vô Tận không khỏi kinh ngạc nói, Vĩnh Hằng Tiên Trung có thể nói là đại tiên khí thứ nhất của Vĩnh Hằng Tiên Tông, tục truyền có thể chu thần. Tiên Trung này tại Vĩnh Hằng Tiên Tông đã không biết bao nhiêu năm, cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông sớm đã trở thành một thể. Đây là sự tự tin của Vĩnh Hằng Tiên Tông. Phóng tầm mắt khắp tiên giới 12 đại tiên vực, không có bên nào dám tiến công Vĩnh Hằng Tiên Tông. Chính là bởi vì sự tồn tại của Vĩnh Hằng Tiên Trung, chỉ cần tùy tiện ra tay sẽ gây ra vấn đề lớn. Cố Văn Sơn cúi đầu không lên tiếng. Tần Dương là con của Hồn Văn Diệu cùng Lâm Ngọc Tinh, dẫn hồn tiên môn tự mình sẽ lo liệu, không cần chúng ta phải nhọc lòng. Tiên Vô Tận khoát tay nói, việc này không thể chậm trễ. Nghe vậy, Cố Văn Sơn gật đầu. Sau một hồi suy nghĩ, Tiên Vô Tận lại nói, đi nói cho các vị khác cẩn thận với Nam Cung Vân, nhà đầu này đối với hồn vô ngân cũng có trách nhiệm, cẩn thận nàng có thể làm chuyện điên rồ. Vâng, đến lúc này Tiên Vô Tận vứt quân cờ xuống, nhìn về phía Tri Thiên Mệnh, không khỏi hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Nhanh, Tri Thiên Mệnh liếc nhìn bốn phía, nơi có mây mù lượn lờ, thở dài nói, ngược lại không tránh khỏi, chỉ là không biết chúng ta có thể thắng hay không. Tiên Vô Tận cũng thở dài nói, nếu chúng ta thua, thì sẽ là một hồi hạo kiếp cho tiên giới. Tại Vĩnh Hằng Tiên Vực, sự việc dẫn hồn tiên môn xảy ra, mặc dù bên ngoài không nhìn thấy cảnh tượng thảm liệt, nhưng khi dẫn hồn tiên môn báo cáo tổn thất của các đệ tử và trưởng lão, toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực đều xôn xao. Trong số bốn đại trưởng lão của chấn môn, đã có một người chết. Thông tin này đủ để chấn động các phương trong Vĩnh Hằng Tiên Vực. Đây chính là một vị tiên tôn đại viên mãn, vô địch trong thời đại này. Thế mà lại vì dị tộc tiến công mà chiến tử. Tin tức về cái chết của Hồn Du Nghiêm, Hồn Thượng Giả và Hứa Văn Trần nhanh chóng lan truyền, gây ra xôn xao khắp nơi. Đây chính là những người kế thừa của dẫn hồn tiên môn liên quan đến Tần Dương. Tự nhiên có vô số người vô cùng quan tâm. Người nhà họ Tần đã chém giết dị tộc, bị thương, chắc chắn sẽ tử vong. Dẫn hồn tiên môn đã tuyên bố một tin tức ra bên ngoài như vậy. Sự biến hóa của dẫn hồn tiên môn thực sự gây chấn động nhân tâm. Vì vậy, tin tức nhanh chóng lan ra. Tin tức này đã liên lụy đến đỉnh cao các tiên môn. Thậm chí có nhiều tiên tôn, tiên đế cũng đã tử thương. Các đại tiên vực cuối cùng cũng sẽ biết đến sớm muộn mà thôi. Cùng lúc đó, bên trong dẫn hồn tiên môn, Tần Dương vẫn hôn mê trong phong cấm do hồn thư bảo vệ. Tại phong thần châu, giữa vô biên vô hạn tinh thần, có một khỏa tinh thần to lớn, lít nha lít nhít, không biết đâu là điểm kết thúc. Tần Dương lúc này ngồi trên một khỏa tinh thần, nhìn về phía vô biên tinh thần, không khỏi nói, sự tình xong xuôi, giả chết cũng tốt, tiếp theo ta sẽ xem Tuyết Nhiên bọn họ như thế nào. Bên cạnh Tần Dương, Danh Tử Dị nằm trên mặt đất, hai tay gối đầu, không khỏi lên tiếng, người tên này kế hoạch rất tốt, nhưng có thể muội muội và đệ tử của ngươi đều đã bị cuốn vào trong thời không loạn lưu. Ngươi không lo lắng sao? Lo lắng chứ, nhưng lo lắng cũng có ích gì. Tần Dương bất đắc dĩ nói, ta còn tưởng rằng lần này sẽ gây ra một trận hỗn loạn, Cố Vân Kiếm sẽ đứng ra. Ai ngờ tiểu tử kia lại vô tâm đến vậy. Danh Tử Dị cười ha hả một tiếng. Hắn vì Phong Thần Châu đã từng nắm giữ một trong những vị trí. Từ khi xuất hiện bên trong Phong Thần Châu, Tần Dương cũng thỉnh thoảng cùng Danh Tử Dị tán gẫu. Hồn thư có phải tự động hội chủ không? Dĩ nhiên là không. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của Tần Dương. Hắn đã gây ra một trận hỗn loạn, nhưng không phải thật sự muốn diệt dẫn hồn tiên môn. Thứ nhất là để cảnh tỉnh các tiên tông khác. Thứ hai là muốn Lâm Tuyết Nhiên cùng bọn họ rời đi, để Mục Huyền Thần báo tin, thống hợp đại quân, tiến công dẫn hồn tiên môn và trực tiếp diệt môn. Nhưng mà ai ngờ, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lâm Tuyết Nhiên cùng mấy người không biết sống chết ra sao, mà hắn bây giờ bị vây khốn, tuyệt đối không thể tự tỉnh lại. Nếu không, bên trong dẫn hồn tiên môn hiện tại có lẽ không ít tiên tồn mỗi ngày, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu không có ai bên ngoài, hắn tỉnh lại, tỷ lệ lớn cũng sẽ phải tử chiến, cuối cùng lại bị đánh bại. Cho nên, Tần Dương dứt khoát thu hồn phách vào trong Phong Thần Châu, giả chết, thừa dịp thời gian này, tại chỗ này, vận chuyển lực lượng tinh thần để nâng cao tu vi của mình. Danh Tử Dị tiếp tục nói, tại ngàn vạn thế giới, giữa càn khôn vũ trụ, kỳ thực căn bản không có khái niệm dị tộc, bất kỳ tộc nào đối với bộ tộc khác đều được xem là dị tộc. Ta biết rõ, Tần Dương mở miệng nói, ta không phải là không thể tha thứ cho chủng tộc khác xuất hiện, mà là không thể chịu đựng bọn họ muốn diệt thương mang đại thế giới. Nơi này là gia cư của ta. Danh Tử Dị tiếp tục nói, kia ngươi định làm như thế nào? Những kẻ báo tin đều đã bị xử lý, làm đi. Tần Dương gãi đầu, Tuyết Nhiên cùng bọn hắn bị cản trở, lão thụ quái và đại hoàng ta dự đoán cũng đã bị thương. Ta phải thử liên lạc với thôn Yêu Yêu và thôn Tử Lam một chút. Cũng không phải Tần Dương không có kế hoạch chu toàn, mà là hắn đã đánh giá thấp sự coi trọng của Thiên Vũ tộc và Phệ Hồn tộc đối với mình. Ai có thể nghĩ rằng Vũ Tự Tại và U Vạn Không Lại không tiếc nguy hiểm mà xuất hiện tại dẫn hồn tiên môn. Tần Dương lập tức nói, ngược lại, bọn họ cũng không phá nổi hồn thư, ta cũng không gấp, coi như là nghỉ ngơi một chút. Danh Tử Dị nhìn Tần Dương, vỗ vai hắn nói, huynh đệ, hãy nén bi thương đi. Những ngày qua, Tần Dương đã trải qua nhiều chuyện, Danh Tử Dị cũng đã thấy tất cả. Lựa chọn của hắn, bất luận ra sao, cũng như một nhát dao đâm vào ngực. Chiếc dao này lại còn là từ người thân quấn lấy. Có thể tưởng tượng được nỗi đau đớn, Tần Dương lập tức nói, không nói những chuyện này nữa. Có nhiều việc ta đã không thể xoay chuyển, có thể phải đối mặt thôi. Hắn đứng dậy, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ thành thật làm một người rời gạch. Danh Tử Anh cũng đứng dậy, cười nói, những tinh thần khí này, ngươi hiện tại có thể bắt đầu dung hợp, tiến hành luyện hóa một cách chân chính. Lời đến chỗ này, Danh Tử Dị chân thành nói, chờ ngươi trong tương lai siêu việt thần cảnh, đi đến tinh cảnh, lúc ấy lực lượng của ngươi căn bản sẽ là ngàn vạn tinh thần lực lượng, mà gọi là tiên lực thần lực, trên bản chất đều là tinh thần lực lượng diễn hóa mà ra. Nhật Nguyệt cũng đều là một phần của tinh thần, ngàn vạn thế giới, phồn hoa muôn vẻ, hiện tại ngươi sớm giải quyết được. Hắn tự phong cấm bên trong hồn thư, ngươi dẫn hồn tiên môn, không thể động vào hắn. Tần Dương mỗi ngày ở trong phong thần châu, vận chuyển vô tận tinh thần lực, dung nạp vào bản thân. Thời gian cứ thế, trôi qua từng ngày. Ban đầu, 11 khỏa tinh thần chi khí bị Tần Dương dọn sạch. Trong thời gian này, Tần Dương không ngừng cố gắng, tiếp tục vận chuyển từng khỏa tinh thần chi khí vào bên trong thể nội của mình. Ban đầu, Tần Dương chỉ cảm thấy thể nội của mình ngày càng chứa nhiều tinh thần chi khí, nhưng dường như điều này không có hiệu quả đối với việc để thăng cảnh giới. Tuy nhiên, việc nâng cao tinh thần chi khí đối với hắn cũng là một điều tốt. Các loại lực lượng dung hợp bên trong hợp thể cùng với tiên lực trong thể nội không có sự bài xích. Mặc dù cả hai có dung hợp nhất định, nhưng vẫn có sự phân biệt rõ ràng. Tần Dương không vội vàng, Danh Tử Dị dù sao cũng đã trải qua nhiều việc, cho nên tinh thần chi khí này đã là điều có thể dùng đến trong tương lai. Tần Dương tự nhiên phải chuẩn bị sớm. Hắn tiếp tục miệt mài trong việc đào móc tinh thần chi khí. Thời gian dần trôi qua, Tần Dương đối với thế giới bên ngoài không có hiểu biết, chỉ biết tập trung tinh thần vào việc khai thác vô tận tinh thần chi khí trong phong thần châu. Chỉ trong chớp mắt, trăm năm thời gian đã trôi qua, một ngày lại tiếp tục bắt đầu, xếp bằng trên một khỏa tinh thần lớn lao. Tần Dương khắp người tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hắn cảm nhận được lực lượng đang lưu chuyển không ngừng trong cơ thể. Ngày sau đó, hai vầng sáng khác nhau lượn lờ, xoáy chuyển quanh thân hắn. Một cỗ khí tức kinh khủng, mờ mịt mà giá. Không bao lâu, Danh Tử Dị xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn thấy sự biến hóa trong thân thể Tần Dương, Danh Tử Dị không khỏi kinh ngạc. Một lúc lâu sau, hiện tượng kỳ lạ trên người Tần Dương mới dần tan biến. Danh Tử Dị đứng bên hắn, ngạc nhiên hỏi, tiểu tử ngươi, sao lại làm được như vậy? Nguyên lai là như thế. Tần Dương lúc này, ánh mắt trong trẻo, mang theo sự hiểu ra. Phụ thân đã trao cho ta phong thần châu, lại còn truyền cho ta vạn cổ tinh thần quyết, để ta tu hành. Chắc hẳn đây là thâm ý sâu sắc. Những năm gần đây, ta đã tu luyện vạn cổ tinh thần quyết đến đệ lục quyển, đạt tới tầng cửu thiên tinh nguyên thuật. Nhờ vào cường đại tinh thần lực, phong thần châu này chứa đựng không biết bao nhiêu tinh thần. Đó chính là nguồn lực lượng lớn nhất của ta. Tần Dương tự nhủ, không để ý đến phản ứng của Danh Tử Dị. Hắn từ từ nâng hai tay lên, lòng bàn tay xuất hiện hai đạo lực lượng khác nhau đang lượn lờ. Tinh thần lực, tiên lực, hai đạo lực lượng này từ từ hòa quyện vào nhau, từng bước dung hợp thành một thể. Tiếp theo, một cỗ khí tức bành trướng từ nội thể Tần Dương phát ra. Khí tức mạnh mẽ bộc phát, lan tỏa không ngừng. Đây chính là thứ ngươi đã đề cập với ta. Tỉnh lực phải không? Tần Chân mở miệng nói. Danh Tử Dị gật đầu. Thế gian vạn vật, lực lượng bản nguyên đều giống nhau. Tiên lực cũng được, tinh thần lực lượng cũng vậy. Trăm sông đổ về một biển, khó trách vực ngoại dị tộc tiến vào tiên giới lại có thể thích ứng với tu hành chỉ đạo ở đây. Tần Dương nói, hai cỗ lực lượng này nếu dung hợp, dù là chính mình phòng cấm, ta cũng có thể dựa vào những tinh thần chi khí này để đề thăng bản thân. Danh Tử Dị nhìn Tần Dương vẫn còn kinh ngạc hỏi, tiểu tử ngươi đến cùng là làm thế nào mà có được khả năng này? Đồng nguyên không giả, có thể con đường không đồng dạng, nhưng Tần Dương lại có thể dung hợp hai loại lực lượng khác nhau. Tần Dương mỉm cười, không giải thích. Phụ thân để lại cho hắn vạn cổ tinh thần quyết, Ban đầu hắn cho rằng đó chỉ là một quyết định cao thâm, thực lực cường đại, nhưng giờ đây nhìn nhận lại, hắn thấy rằng nó không chỉ dừng lại ở đó. Quyết này giống như một thông đạo, dẫn dắt tinh thần lực lượng và tiên lực đều vào bên trong, hai loại lực lượng kỳ diệu kết hợp lại với nhau. Nói thẳng ra, nó còn giống như một môi giới. Lão cha vẫn có lương tâm à, Tần Dương trong lòng thở dài. Từ đó, hắn tại đây có thể bắt đầu tu hành thực sự. Ở tiên giới, sự tinh của dẫn hồn tiên môn trong mấy trăm năm qua đã triệt để truyền ra. Ban đầu gây ra sóng lớn ngập trời, nhưng sau đó dần dần lạnh đi. Trong 12 đại tiên vực của tiên giới, mặc dù Tần Trần kiếp trước từng là hồn vô ngân, danh tiếng vang dội, nhưng không ai có thể suốt ngày nhớ đến vị đại nhân vật này. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, chỉ trong chớp mắt, đã trọn vẹn 77.000 năm trôi qua, 7.000 năm. Đối với những lão tu sĩ có thọ nguyên trăm vạn năm thì không đáng kể chút nào. Điều này giống như người phàm trần, chỉ trải qua vài tháng, một ngày mới lại bắt đầu. Trong dẫn hồn tiên môn, các thân ảnh lần lượt xuất hiện, đứng đầu là một vị trẻ tuổi, nhưng lại tỏa ra khí tức của tiên đế. Hắn có khuôn mặt thanh tú, dung mạo tuấn giật, khiến người ta nhìn một cái là không khỏi tán thưởng. Soái, đứng bên ngoài dẫn hồn tiên môn là một nhóm người, mỗi người đều không màng danh lợi, tự nhiên. Một thanh niên trong bộ trường sam xanh nhạt, có thân hình cao lớn, khí chất nội liễm, không khỏi tán thán. Đây chính là dẫn hồn tiên môn, mỗi lần tới đều cảm giác không giống nhau. Quả nhiên lợi hại, hắn có vẻ ngoài tuấn lãng, nhưng cõng theo một chuôi đao, khiến khí chất của hắn bị phá hủy phần nào. Đứng bên cạnh là một thanh niên mặc tử y, hoàn toàn khác biệt, bất luận là ngũ quan hay dáng người, đều không có khuyết điểm. Nhìn rất cảnh đẹp ý vui, khí chất xoáy khí. Diệp Nam Hiên, hãy chuyên tâm chút, đừng để người khác xem thường chúng ta tam thanh tiên vực. Mở miệng chính là tự nhận mình là thiên hạ đệ nhất xoáy thần tinh kỳ. Bên cạnh thần tinh kỳ có Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc và Vân Sương Nhi. Lúc này, từ dẫn hồn tiên môn, một thanh niên tuấn tú vội vã tiến lên, chắp tay nói, gặp qua ba vị thẩm thẩm, Diệp đại ca, hại, hiền tốt, chúng ta có phải lần đầu gặp nhau đâu, sao còn khách khí như vậy. Thần tinh kỳ bước lên, ôm lấy thanh niên, cười nói, ngươi là cháu trai của sư phụ ta, chúng ta coi như là người một nhà, sau này gặp mặt đừng hành lễ. Bên cạnh, Diệp Nam Hiên cười hắc hắc nói, thần sư đệ, nhân gia không phải đối ngươi thì lễ, ngươi xem ngươi đó, mau mau cút đi. Hai người vừa cãi nhau, vừa cùng thanh niên tiến vào bên trong dẫn hồn tiên môn. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên họ đến nơi này. Người được tiếp đón chính là Hồn Hiên Yêu. Hồn Hiên Yêu là con gái của Hồn Du Nhiên. Trong số ba người con của Hồn Du Nhiên, trưởng tử là Hồn Hiên Giật, là người được Hồn gia bồi dưỡng làm nhân tài trụ chốt, tiếc rằng đã bị giết. Nữ thứ là Hồn Nhân Nhân, cũng có thiên phú không tầm thường. Còn người thứ ba chính là Hồn Hiên Yêu. Từ hơn 7.000 năm trước, dẫn hồn tiên môn đã phải chịu sự tấn công của dị tộc. Trong tiên môn có một vài hạch tâm bị tử thương, mặc dù không phải là đại đả kích, nhưng cũng gây tổn thất không nhỏ. Khi Hồn Hiên Giật chết đi, Hồn Hiên Yêu đã tiếp nhận sự bồi dưỡng của Hồn gia, và trong những năm gần đây cũng đã từng bước khẳng định được bản thân. Hồn Hiên Yêu mang theo mấy người trực tiếp vào bên trong dẫn hồn tiên môn. Dọc đường đi về phía hậu sơn, Diệp Nam Hiên nhìn Hồn Hiên Yêu không khỏi hỏi, sư phụ vẫn chưa thay đổi gì sao? Khi Diệp Nam Hiên vừa dứt lời, đi ở phía trước, Hồn Hiên Yêu có chút dừng lại, rồi xoay người lại, thở dài nói, tổ phụ và tổ mẫu đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng dường như không có ý nghĩa gì lớn. Trong mấy ngàn năm qua, thần đại ca của ngươi đã đến đây không biết bao nhiêu lần, Thái Thượng Tiên Vực Dương đại ca, cùng với Đại La Tiên Vực Trần đại ca Thon Trọng, Thái Thần Tiên Vực Chi Chủ Trọng Vĩnh Nguyên, cùng với một số thiên tuế khác, cũng đều đã đến đây một lần trong khoảng thời gian này. Hồn Hiên Yêu thở dài nói, nhưng mà, hồn thư là do nhị thúc tự tay chế tạo, từ xưa đến nay được ca ngợi là tuyệt thế tiên khí, chỉ sợ trong thiên hạ, ngoài nhị thúc ra, không ai có thể mở ra phong cấm của hắn. Hơn nữa, Hồn Hiên Yêu nhìn mấy người, không khỏi bất đắc dĩ nói, những năm gần đây, tổ phụ và tổ mẫu vì nhị thúc vẫn trong giấc ngủ say, tâm lực hao mòn, gần như không tham gia vào nhiều sự việc trong tiên môn. Vừa nghe vậy, Diệp Nam Hiên lập tức mắng, đáng chết Lâm Tuyết Nhiên, Nàng rõ ràng là sư muội của sư phụ, lại hại sư phụ, hại dẫn hồn tiên môn. Nàng có tin tức gì không? Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi ba người nghe đến lời này, đều nhìn Diệp Nam Hiên với ánh mắt khác nhau, nhưng không ai lên tiếng. Tam cô, Lâm Tuyết Nhiên dường như đã biến mất khỏi nhân gian, không thể tìm thấy bất kỳ tin tức nào. Hồn Hiên ưu lắc đầu, nhóm người tiếp tục đi, rất nhanh liền đến vị trí phía sau núi dẫn hồn tiên môn. Đây từng là Táng Tiên Cốc, nơi chôn giấu hàng trăm ngàn năm những trưởng lão, đệ tử của dẫn hồn tiên môn đã khuất. Tuy nhiên, sau trận chiến vừa rồi, Táng Tiên Cốc gần như bị hủy hoại hơn phân nửa, nên dẫn hồn tiên môn đã tái bố trí lại vị trí này. Hiện tại, nơi này đã được xây dựng rộng rãi, hùng vĩ. Đập vào mắt, hắn là một tòa cửa lớn. Cửa lớn này được chế tác từ bạch ngọc và huyết ngọc, màu trắng ánh lên dưới ánh sáng, còn màu đỏ tỏa ra vẻ đẹp huyền bí, nhìn qua rất uy nghi và hùng vĩ. Vượt qua cánh cửa lớn rộng rãi, hắn nhìn thấy một võ trường to lớn, có đường kính lên đến mấy chục dặm. Bốn phía của võ trường, từng cột đá cao lớn hàng trăm trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất, tỏa sáng rực rỡ. Giữa võ trường, một tòa lâu các rộng lớn và hùng vĩ, được xây dựng rất vững chắc. Đây chính là Táng Tiên Cốc. Kể từ khi Tần Dương tự phong ấn tại nơi này, dẫn hồn tiên môn đã tốn rất nhiều công sức để biến nơi đây thành một trong những cấm địa quan trọng nhất của môn phái. Dưới cấp bậc tiên đế, trưởng lão và đệ tử đều không có tư cách đến gần nơi này. Năm đó, từ khi Tần Dương xảy ra sự việc, Tam Thanh Tiên Vực có Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Thái Thần Tiên Vực có Khúc Phỉ Yên, Thái Thượng Tiên Vực có Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi, cùng với một vài vị thiên tuế của thần môn, đều từng tự mình đến đây điều tra. Ban đầu, dẫn hồn tiên môn cũng thoải mái tiếp đón. Tuy nhiên, khi thấy các đệ tử, phu nhân của Tần Dương, nội bộ dẫn hồn tiên môn cũng đã trở nên lo lắng. Những người có thiên phú này thật sự quá xuất sắc. Hiện nay, hơn 7.000 năm đã trôi qua. Mấy vị này, bây giờ, không chỉ là những nhân vật ở một đại tiên vực, mà còn là những nhân vật nổi danh, hiển hách trong toàn bộ tiên giới. Đồng thời, ba đại tiên vực, Tam Thanh, Thái Thượng, Thái Thần, trong những năm qua phát triển rực rỡ, khiến người ta không khỏi thán phục. Những tình huống này cũng khiến dẫn hồn tiên môn cùng phía sau phệ hồn tộc, thiên vũ tộc lo lắng. Dù lo lắng là lo lắng, nhưng trên bề mặt, dẫn hồn tiên môn tuyên bố rằng Tần Dương vì chống lại dị tộc mà bị trọng thương. Vì thế đệ tử và phu nhân của hắn muốn tới thăm, dẫn hồn tiên môn cũng không thể ngăn cản, thậm chí còn muốn chủ động mời gọi. Hơn 7.000 năm qua, Diệp Tử Khanh và những người khác đã không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Nếu không phải vì Tần Dương tự mình phong cấm ở đây, không thể truyền đi, có lẽ mọi người đã bị dẫn đi rồi. Mấy người theo Hồn Hiên ưu tiến vào bên trong lầu các, nhìn quanh, cả tòa lầu các đều tráng lệ, với không dưới trăm trận pháp, quang mang lưu chuyển, sặc sỡ chói mắt. Dẫn hồn tiên môn công bố là vì bảo hộ Tần Dương, phòng ngừa dị tộc, một lần nữa tập kích chín đạo tiên môn. Đối với điều này, Diệp Tử Khanh và những người khác cảm thấy an bài rất thỏa đáng. Lúc này, ở chỗ Thủy Tỉnh Phong bên trong, Tần Dương tựa như đang ngủ, không nhúc nhích. Mấy ngàn năm qua, hắn vẫn duy trì bộ dáng này, không có bất kỳ một tia biến hóa nào. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc và Vân Sương Nhi, ba người thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nhớ mong. Đứng bên phong cấm, thật lâu không rời chân, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ cũng thi thoảng trò chuyện với Hồn Hiên Ưu. Lúc này, Thần Tinh Kỳ mở miệng nói, tiểu hữu, qua ít ngày nữa, chính là 90 vạn năm đại thọ của ngoại tổ phụ ngươi. Chúng ta nên bàn bạc một chút, đến thời điểm cùng nhau chúc thọ. Tiên nhân có thọ nguyên cực hạn lên đến 100 vạn năm. Lâm Thiên Gia, môn chủ hiện nay, đã vượt qua 90 vạn năm. Thực tế trong tiên giới, bối phận của lão cũng rất cao. Khi đó, Tần khách sẽ đến đông đủ. Kỳ thực, vào thời điểm ấy, Tần Dương khi còn là hồn vô ngân, dẫn hồn tiên môn sẽ rất náo nhiệt. Lâm Thiên Gia với tư cách là môn chủ, còn có ngoại tôn là một người cầm lái trong đại tiên vực, mà ngay cả Vĩnh Hằng Tiên Tông Tông chủ Tiên Vô Tận cũng phải khách khí khi đối diện với Lâm Thiên Gia. Hồn Hiên Ưu liền nói ngay, việc này để sau đi, ngoại tổ phụ lão nhân gia không muốn vất vả. Thần đại ca cũng biết, trước đây không lâu, chúng ta dẫn hồn tiên môn không ít người đều không thể ra ngoài. Vậy thì càng cần chuẩn bị. Thần Tĩnh Kỳ cười nói, một lần quét sạch khói mù ngày xưa, người hãy yên tâm, đến thời điểm chúng ta từ Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực, đến Thái Thần Tiên Vực tuyệt đối sẽ cùng nhau đến đây, chúc mừng lão gia tử, đồng thời cũng để cho những kẻ có tâm tư khác biết rằng, mặc dù dẫn hồn tiên môn gặp phải kiếp nạn, nhưng trong tiền giới, không ai có thể dẫm lên dẫn hồn tiên môn mà gây náo động. Cái này, Hồn Hiên yêu ngừng lại một chút rồi nói, ta sẽ bẩm báo với gia gia và nãi nãi, không cần biết hai vị lão nhân già có đồng ý hay không, chúng ta nhất định phải làm, đây cũng là thay sư phụ thực hiện, Thần Tinh Kỳ khẳng định nói. Nghe lời này, Hồn Hiên yêu trong lòng cảm thấy phiền não, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt khách khí. Nếu thực sự tổ chức một buổi lễ lớn, thì không chỉ có ba đại tiên vực này đến tham dự, sợ rằng các tiên vực khác, ít nhiều cũng sẽ có người bày tỏ ý kiến. Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, hắn cũng không rõ. Thần Tinh Kỳ, Diệp Tử Khanh và những người khác đến đây không phải lần đầu tiên, hơn phân nửa cũng là vì muốn xem Tần Dương. Khi thấy Tần Dương vẫn như trước, họ cũng không ở lại lâu, rồi liền rời đi. Tối hôm đó, bên trong dẫn hồn tiên môn, Lâm Thiên Giả, Lâm Ngọc Tình, Hồn Văn Diệu, Hứa Gia Viễn cùng với một vị trưởng lão khác đã tụ họp lại. Một vị trưởng lão khác tên là Liễu Văn Thành. Sau khi Liễu Văn Ngữ qua đời, Liễu gia lại đẩy ra một vị trấn môn trưởng lão. Đây cũng là truyền thống của dẫn hồn tiên môn. Môn chủ là người được chọn lựa từ bốn đại gia tộc, có thực lực cường đại và được mọi người tôn trọng. Bốn đại trấn môn trưởng lão phải do mỗi một nhà trong bốn đại gia tộc đề cử một vị. Suốt bao nhiêu năm qua, chưa từng có sự thay đổi. Nếu không phải như vậy, dẫn hồn tiên môn đã không thể an ổn phát triển đến ngày hôm nay. Hồn Hiên ưu truyền đạt lời nói của Thiên Thần Tỉnh Kỳ, sau đó liền lùi về một bên. Cái này tiểu tử có phải sẽ cảm thấy điều gì không? Hẳn là sẽ không. Hứa Gia Viễn, trưởng lão, mở miệng nói, những năm gần đây, ta nhận thấy bọn hắn luôn đối với dẫn hồn tiên môn mang lòng kính trọng. Hiện nay, trong Tam Thanh Tiên Vực, việc buôn bán đan dược phát triển rộng khắp tiên giới. Mỗi lần chúng ta, người của dẫn hồn tiên môn ra ngoài, đều nhận được sự tôn kính từ các tiên vực khác. Lúc trước, ta dẫn đội đến Thương Long Tiên Vực, gặp gỡ chư vị trưởng lão của Thương Long Thánh Điện. Mỗi người đều vênh vang tự đắc. Hiện tại, bọn họ lại khách khí, sau mới biết, đó là ảnh hưởng từ Tam Thanh Tiên Vực. Thương Long Tiên Vực là tiên vực xếp hạng thứ ba trong tiên giới. Thương Long Thánh Điện, Cửu Cung Tiên Sơn và Chu Thiên Tông là ba đại bá chủ, có thể nói là thế lực danh tiếng của Thương Long Tiên Vực. Trong đó, Thương Long Thánh Điện đứng đầu, dù đối mặt với dẫn hồn tiên môn, bọn hắn cũng không xem ra gì. Như vậy mà nói, Tần Dương cùng các đệ tử, phu nhân của hắn, quả thật là trọng tình trọng nghĩa. Một bên, Liễu Văn Thành, trưởng lão, lên tiếng, càng như vậy, chúng ta càng phải nghĩ biện pháp, nhanh chóng giải quyết Tần Dương. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Liễu Văn Thành không khỏi nhìn về phía Lâm Ngọc Tĩnh và Hồn Văn Diệu. Tần Dương, dù sao, cũng là hồn vô ngân chuyển thế. Lâm Ngọc Tĩnh cùng Hồn Văn Diệu chưa chắc đã dễ dàng bỏ qua cho Tần Trần. Lúc này, Hồn Văn Diệu thẳng thắn nói, Vũ Tử Tại cùng U Vạn không đã có ý tưởng, những ngàn năm qua, chúng ta cũng không nhàn rỗi. Đại khái qua một thời gian nữa, nhất định có thể phá giải phong cấm của hồn thư. Đến lúc đó, sẽ tru sát Tần Dương. Tần Dương mà chết, bọn họ có thể dễ dàng nói với bên ngoài rằng hắn đã chết trong phong cấm. Lâm Ngọc Tinh, Hồn Văn Diệu và những người khác sẽ lại có một phen đại hỉ. Đến lúc ấy, Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ cùng nhóm người này mặc dù thương tâm, nhìn qua đi, nhất định sẽ đối với bọn hắn dẫn hồn tiên môn càng tốt hơn. Cuối cùng, nơi này cũng chính là phu quân của các nàng, là sư phụ của bọn họ. Cho đến khi dẫn hồn tiên môn tích lũy đủ lực lượng, lại hướng Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng thiên mệnh mà đổ nước bẩn, liên hợp với những người này, một lần hành động diệt trừ hai phương, trở thành bá chủ thứ nhất của Vĩnh Hằng Tiên Vực. Khi ấy, mọi thứ sẽ nước chảy thành sông. Vậy lão gia tử sinh nhật thì sao? Làm. Lâm Ngọc Tinh lúc này phụ họa nói, không biết phải làm như thế nào, còn muốn lớn đến đâu, trước hết là tất cả Thần Tinh Kỳ, Diệp Tử Khanh và những người này vì Tần Dương mà gánh vác hiếu tâm. Thứ hai, Chúng ta dẫn hồn tiên môn từ hơn 7.000 năm trước, đã trải qua một trận chiến. Mọi người đều cảm thấy chúng ta cô đơn, yên lặng. Lần này cũng để cho bọn họ thấy chúng ta dẫn hồn tiên môn đã khôi phục nội tình như thế nào trong mấy ngàn năm qua. Còn có, Lâm Ngọc Tinh không nói tiếp, có thể hắn bên cạnh có một đoàn hắc vụ lượn quanh, cười hắc hắc nói, hiện nay trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, dẫn hồn tiên môn, Thần Phong Tiên Phủ, cùng một bộ phận tộc nhân của phòng thị, đều có quan hệ mật thiết với chúng ta, Phệ Hồn Tộc và Thiên Vũ Tộc. Trong lần này, hai vị tộc trưởng cũng đã biểu đạt ý kiến, muốn cho những bằng hữu trong các tiên vực khác đến gặp mặt một lần, để mọi người có thể phối hợp tốt hơn. Người nói chính là Thủy Minh. Thủy Minh đã dung hợp với Lâm Ngọc Tinh, nhưng vẫn bảo tồn được ý thức của mình. Những năm gần đây, Thủy Minh đã trở thành đại diện của Phệ Hồn Tộc để truyền đạt đủ loại tin tức đến dẫn hồn tiên môn. Nghe những lời này, Lâm Ngọc Tinh gật đầu đáp, cứ làm như vậy. Ta cũng rất tò mò, những năm qua các ngươi đã kết giao được bao nhiêu người, thời gian trôi qua từng này. Trong dẫn hồn tiên môn, tin tức về lễ thọ của lão gia tử Lâm Thiên Gia dần được truyền ra. Trong vòng vài tháng, các đại tiên vực, những nhân vật tai to mặt lớn đều nhận được thiếp mời. Lần này, dẫn hồn tiên môn hiển nhiên đã chuẩn bị tổ chức một sự kiện lớn. Trên thực tế, từ hơn 7.000 năm trước, khi dẫn hồn tiên môn chịu đựng cuộc tấn công của dị tộc, mọi người đều biết bên trong dẫn hồn tiên môn đã có không ít hạch tâm nhân vật tử thương. Bốn đại trấn môn trưởng lão đều đã chết một người. Đây chính là một sự kiện lớn. Nhiều người cũng cảm thấy rằng, mặc dù dẫn hồn tiên môn đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng chắc chắn là đã chịu đựng một thiệt hại không nhỏ. Chỉ có điều, trong mấy ngàn năm qua, ba đại tiên vực, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực đã phát triển mạnh mẽ. Điều này thể hiện rõ mối quan hệ thân cận với dẫn hồn tiên môn. Điều này cũng khiến không ít người hiểu nhầm. Dù cho Tần Dương không có mặt, những quan hệ của hắn vẫn còn đó. Dẫn hồn tiên môn vẫn là một thế lực không ai dám khinh thường. Lần tổ chức sinh nhật lớn cho Lâm Thiên Gia, lão môn chủ của dẫn hồn tiên môn, có thể không chỉ là để thông báo cho mọi người biết rằng dẫn hồn tiên môn vẫn tồn tại, mà còn để mọi người thấy rằng bọn hắn vẫn không thể bị xem nhẹ. Chỉ cần không có thâm cừu, đại hận, rất nhiều người vẫn sẽ nể tình. Thế nhưng, cái mặt mũi này, dù cho dẫn hồn tiên môn cũng không nghĩ rằng lại lớn như vậy. Thời gian chớp mắt đã trôi qua vài tháng. Trong dẫn hồn tiên môn, mọi thứ đều trang hoàng rực rỡ, chỗ nào cũng tràn ngập không khí vui mừng. Lâm gia, Hồn gia, Hứa gia, Bỏ Liễu gia, bốn đại gia tộc đều có người đứng đầu trong đời thứ hai, cùng với những nhân tài kiệt xuất của ba thế hệ, quả thực là rộn ràng náo nhiệt. Đồng thời, bốn vị trấn môn trưởng lão, Lâm Ngọc Tĩnh, Hồn Văn Diệu, Hứa Gia Viễn và Liễu Văn Thành đều tự mình ra mặt nghênh đón. Thực tế là hôm nay có điểm nhiều quý khách. Tam Thanh Tiên Vực, Thanh Lâu Lâu chủ Vân Nhiên Đáo, Tam Thanh Tiên Vực, Ngọc Thanh Tiên cung đại, cung chủ Ngọc Thiên Ngừng đến. Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thanh Tiên Tông Tông, chủ Thanh Thiên Tung đến. Nương theo tiếng quát của đệ tử bên ngoài sơn môn, Lâm Ngọc Tĩnh và Hồn Văn Diệu, phu thê, nhìn nhau, lập tức tiến ra đón. Tam Thanh Tiên Vực tuy nói xếp hạng trong tiên giới, chỉ đứng sau 12 đại tiên vực, nhưng lần này, Lâm Thiên Gia lão gia tử đại thọ, ba đại cự đầu tông môn, đều tự thân đến sự, điều này đã thể hiện rõ thái độ của họ. Đương nhiên, đây cũng là vì Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Thần Tỉnh Kỳ và Diệp Nam Hiên đều đang ở Tam Thanh Tiên Vực. Đối với việc này, Lâm Ngọc Tinh và những người khác không hề tỏ ra kiêu ngạo, họ vẫn phải làm tốt công tác nên đón một cách nhiệt tình. Trong lúc họ chưa kịp hàn huyên vài câu, đã có tiếng vang lên, Thái Thượng Tiên Vực, Nam Thiên Minh chủ Dương Thanh Vân đến, Viêm Long Tiên Môn môn chủ Viêm Thiên Cán đến, Vũ Tộc Tộc trưởng Vũ Ấu An đến, Thất Bảo Lưu Ly các chủ Bảo Thiên Tuấn đến, Tử Gia Gia chủ Tử Vạn Hành đến, Định Thiên Tông Tông chủ Vạn Tuần Thiên, Thiên Đạo Tự trụ trì Thiên Viên Đại Sư đến, Thái Thượng Tiên Tông Tông chủ Lý Nhàn Ngư đến. Lần này, Liễu Văn Thành và Hứa Gia Viễn cũng lần lượt ra ngay đón. Hiện nay, trong Thái Thượng Tiên Vực, hai thế lực lớn nhất chính là Nam Thiên Minh và Thái Thượng Tiên Tông. Cả hai thế lực này đều do hai vị đệ tử của Tần Dương trưởng khống. Những bá chủ khác cũng có mối quan hệ chặt chẽ với hai phương này. Thái thần tiên vực, thần môn chỉ chủ Trọng Vĩnh Nguyên môn chủ đến, vừa dứt lời, không ít ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Tần Dương tại Thái thần tiên vực làm việc, mọi người đều đã sớm biết, có thể Trọng Vĩnh Nguyên cuối cùng đã trở thành chủ nhân thần môn của Thái thần tiên vực. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngoài ra, hiện nay thần môn có thể nói là đang trưởng quản Bán Tiên Lâu, Thiên Vũ Thành, Phương Tộc cùng với Huyền Trần Các, và ngay cả Xích Diễm Tiên Môn cũng phải tuân theo chỉ lệnh của thần môn. Theo Trọng Vĩnh Nguyên, còn có mấy đại thiên tuế của thần môn năm đó, Tư Đồ Hữu, Phương Thư Thanh, Phương Thư Mạn, Ứng Ngưng Vũ, Triệu Tử Thông và Ân Thiên. Họ nhìn về phía Lâm Ngọc Tinh và Hồn Văn Diệu phu phụ, liền quỳ bái hành lễ. Thực ra, điều này đã trở thành thói quen trong nhiều năm qua. Vài năm trước, Tần Dương, vì Hồn Vô Ngân, đã sáng lập thần môn tại Thái Thần Tiên Vực, xây dựng nên một phương thiên địa. Lâm Ngọc Tinh và Hồn Văn Diệu phu phụ đã từng đến điều tra. Các vị môn chủ kia thực sự được Hồn Vô Ngân hết lòng ủng hộ. Khi gặp cha mẹ của Thái Tuế, tất cả đều quỳ xuống hành lễ. Và cho đến nay, họ vẫn là những nhân vật nổi tiếng trong tiên giới. Đều đứng lên đi. Lâm Ngọc Tinh nhìn về phía mấy người, giữa lông mày mỉm cười hiện ra, tỏa sáng mê người. Những hài tử này, lúc đó cùng Vô Ngân một lòng dốc sức. Cùng lúc đó, tại Dẫn Hồn Tiên Môn, một tòa tiên sơn nằm giữa sườn núi, nhiều thân ảnh đã tụ tập tại nơi này. Lúc này, Tiên Vô Tận, tông chủ của Vĩnh Hằng Tiên Tông, đại tông môn thứ nhất trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, cùng với Chi Thiên Mệnh, chủ nhân của Thiên Mệnh Các, đang ngồi trong lương đình để đánh cờ. Cố Văn Sơn, thần truyền đệ tử của Tiên Vô Tận, đứng bên cạnh. Xung quanh lương đình, bảy vị trưởng lão của Vĩnh Hằng Tiên Tông và một số vị hạch tâm của Thiên Mệnh Các đang trò chuyện rôm rả. Vĩnh Hằng Tiên Tông và Thiên Mệnh Các đều là siêu cấp thế lực trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, tự nhiên là những người đầu tiên có mặt. Vì không có gì làm, Tiên Vô Tận kéo Trì Thiên Mệnh tiếp tục chơi cờ. Thái Thần Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Vực đều họ Tần cả. Trì Thiên Mệnh thở dài nói, Tần Dương thật sự có bản lĩnh. Điều đó là đương nhiên, người cũng không thể xem nhẹ nhân vật thần môn Thái Tuế. Đó là người khiến cả ngươi và ta phải lùi bước năm nào. Tiên Vô Tận cười nói. Chi Thiên Mệnh nhìn về phía Cố Văn Sơn, lập tức nói, Văn Sơn, sau khi sư phụ ngươi thoái ẩn, đại kỳ của Vĩnh Hằng Tiên Tông sẽ phải do ngươi gánh vác. Tiểu tử nhất định phải làm tốt hơn Hồn Vô Ngân. Vâng, Tiên Vô Tận quay đầu nhìn đệ tử duy nhất của mình, không khỏi cười nói, không phải ta khoác lác, Văn Sơn, chỉ cần ngươi cố gắng, ta tin rằng trong tay ngươi, Vĩnh Hằng Tiên Tông có thể chiếm lĩnh cả tiên giới. Thật đúng vậy, nhưng tiểu tử này lại quá lười. Tiên Vô Tận trong giọng nói mang theo rất nhiều bất đắc dĩ. Cố Văn Sơn đứng tại chỗ, gãi đầu. Hai vị đại lão tuyệt đỉnh của Vĩnh Hằng Tiên Vực đang trò chuyện, không xa lắm lại có một nhóm thân ảnh tiến tới. Ha ha ha, Vô Tận huynh, một người trong số đó, đầu lĩnh cười lớn, ánh mắt tràn đầy vui mừng, nói, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi cũng ở đây. Người đàn ông đầu lĩnh này có dáng người thon dài, khí thế cường đại, nhìn rất phóng khoáng. Khi thấy Tiên Vô Tận và Chi Thiên Mệnh, hắn nhiệt tình chào hỏi, Thiên Hóa huynh. Tiên Vô Tận lúc này cũng đứng dậy, khách khí chắp tay. Phong Thiên Hóa, tộc trưởng Phong Thị Nhất Tộc, là bá chủ phương Tây của Vĩnh Hằng Tiên Vực, thực lực nổi bật. Trên thực tế, trong Vĩnh Hằng Tiên Vực hiện nay có năm đại siêu cấp thế lực, không có một thế lực nào là hư danh. Phía sau Phong Thiên Hóa là ba lão giả mang trang phục màu sắc khác nhau, mỗi người đều dừng lại. Ba người này là ba đại tộc lão nổi tiếng của Phong Thị. Ngoài Phong Thiên Hóa ra, còn có Phong Vân Long, Phong Vân Hóa và Phong Vân Động. Ba đại tộc lão này, ở một mức độ nhất định, đều khiến Phong Thiên Hóa phải đau đầu. Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Dẫn Hồn Tiên Môn và Phong Thị Nhất Tộc khá tốt. Nhưng mối quan hệ này không phải là với toàn bộ Phong Thị Nhất Tộc. Như lần trước, khi Dẫn Hồn Tiên Môn bị dị tộc tấn công, chính là Phong Vân Long và Phong Vân Hóa ra mặt giúp đỡ. Thân là tộc trưởng Phong Thiên Hóa, cùng với một vị tộc lão khác là Phong Vân Động, cũng không xuất hiện. Điều này thực sự rất có ý nghĩa sâu xa. Đại gia náo nhiệt quá, mấy vị tuyệt đỉnh nhân vật đang trò chuyện bỗng có vài thân ảnh rơi xuống sườn núi. Đứng đầu là một nam tử chạc 40 tuổi, mặc trường sam, nho nhã hiền hòa, chắp tay cười nói: "Chư vị, hoan nghênh, Vô Cực huynh." Thấy người đến, mấy vị đại lão lần lượt chắp tay chào. Hắn chính là thần Vô Cực, phủ chủ thần Phong Tiên Phủ, cả Vĩnh Hằng Tiên Vực, thậm chí cả tiên giới. Ai cũng biết Dẫn Hồn Tiên Môn và thần Phong Tiên Phủ có mối quan hệ chặt chẽ. Khi đó, muội muội của thần Vô Cực, thần Tuyết Lam, đã gả cho Hồn Văn Diệu, trưởng tử của Lâm Ngọc Tinh và Hồn Du Nhiên. Dù bối phận có chút không hợp lý, nhưng hai người đã yêu nhau, và hai nhà cũng không phản đối, nên đã trực tiếp thành hôn. Ngoài ra, trong thần Phong Tiên Phủ, những hạch tâm nhân vật cũng có không ít người thông gia với Dẫn Hồn Tiên Môn. Thần Vô Cực lần này có thể nói là khách nhân, cũng có thể xem như chủ nhân. Một thời gian sau, Tiên Vô Tận, Chi Thiên Mệnh, thần Vô Cực, Phong Thiên Hóa, cùng nhiều vị đại lão chân chính của tiên giới đã tập hợp, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó, từ Thái Thần Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực và Đại La Tiên Vực cũng có nhiều người đến tham dự. Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc, Thần Tỉnh Kỳ, Lý Nhàn Ngư cùng với Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khúc Phi Yên, Khương Thái Vi, tất cả đều có mặt. Những vị này có thể nói là những người kiên định ủng hộ Tần Dương. Khương Thái Vi tính ra là người cuối cùng quen biết với đại gia. Tuy nhiên, trong hơn 7.000 năm qua, dưới sự tổ chức của Dương Thanh Vân, ba đại tiên vực cũng đã thiết lập không ít quan hệ với Đại La Tiên Vực, đặc biệt là Trần Nhất Mặc. Bản thân y xuất thân từ Đan Thuật. Sau khi Tần Dương rời khỏi Đại La Tiên Vực, y cùng Khương Thái Vi lưu lại nơi đây. Hai người đã nhiều lần tới lui tại Đại La Thiên. Trần Nhất Mặc đã khai sáng Mặc Môn, khiến cho nó phát triển mạnh mẽ. Những năm gần đây, đại gia đều đã từng gặp nhau, lẫn nhau đều quen thuộc. Lúc này, tại một tòa cao sơn sườn núi trong Dẫn Hồn Tiên Môn, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh cùng một số người khác hoặc đứng hoặc ngồi, nhiệt tình trò chuyện. Còn có nhóm đại diện từ Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực cũng lần lượt ôn chuyện tán gẫu. Chỉ cần nhìn thấy những nhân vật này tụ họp, có thể thấy Lâm Lão Gia Tử trong lần sinh nhật này thật sự rất uy phong. Dương Thanh Vân cùng mấy người đang trò chuyện. Bên cạnh đó có một nhóm người, trong số đó có một vị nữ tử thuộc Dẫn Hồn Tiên Môn. Nàng chính là Hồn Nhân Nhân, con gái của Hồn Du Nhiên và Thần Tuyết Lam, cũng là muội muội của Hồn Hiên Giật, Hồn Hiên Yêu. Tại Dẫn Hồn Tiên Môn, nàng được xem là một trong những thiên kiêu xuất sắc. Hắn cùng nhóm Dương Thanh Vân là những người trẻ tuổi, vì vậy Hồn Nhân Nhân được giao nhiệm vụ tiếp đãi. Mọi người ôn chuyện cùng nhau, Dương Thanh Vân vẫy tay với Hồn Nhân Nhân: "Dương đại ca tem chỉ." Hồn Nhân Nhân vội vàng đi tới. Nàng có giác quan rất tốt về Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân rất phong độ, mặc dù không giống Thần Tỉnh Kỳ, người có thể thu hút sự chú ý, nhưng tính cách của hắn là chính trực, đáng tin cậy, khiến người khác cảm thấy yên tâm. Mỗi lần gặp Dương Thanh Vân, Hồn Nhân Nhân đều rất vui vẻ. Dương Thanh Vân mở miệng nói: "Lần này, Lâm Lão Gia Tử đại thọ, chúng ta từ Thái Thượng Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực có rất nhiều vị tiên đế tiên tôn đến chúc thọ. Dẫn Hồn Tiên Môn cũng mời từng nhân vật quan trọng trong các tiên vực. Nghĩ đến chúng ta ba đại tiên vực sẽ đến, không ít người ban đầu định ứng phó với các tiên vực khác cũng nghiêm túc tham gia." Hồn Nhân Nhân gật đầu nói: "Ta nghe mẫu thân nói, hôm nay còn có một số người sẽ đến, sự tình rất lớn, ngươi nhị thúc bên đó thế nào?" Dương Thanh Vân chân thành hỏi: "Trường hợp thọ yến này, không chừng sẽ có dị tộc quấy rối." "À," Hồn Nhân Nhân kinh ngạc nói, "không thể nào, lần này tập hợp nhiều nhân vật tuyệt đỉnh trong tiên giới như vậy, bọn họ dám đến sao, không thể không đề phòng." Dương Thanh Vân lên tiếng: "Hôm nay, Dẫn Hồn Tiên Môn trong và ngoài đều rất bận rộn. Ta tin rằng các vị trưởng bối sẽ xử lý tốt. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên lo lắng cho sư phụ, có thể sẽ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Vì vậy, ta đề nghị một bộ phận chúng ta nên phân ra trông coi bên kia. Việc này, phiền Nhân Nhân cô nương đi cùng mấy vị trưởng bối nói một câu." Hồn Nhân Nhân nghĩ ngợi, cảm thấy Dương Thanh Vân nói cũng có lý. "Tốt, Dương đại ca, ta sẽ đi này." Nàng nhanh chóng rời đi. Lúc này, Thần Tinh Kỳ tiến lên, đập vào vai Dương Thanh Vân, cười hắc hắc nói: "Dương sư huynh, ta cảm thấy nàng thích ngươi, cút đi." Dương Thanh Vân quay người rời đi. dẫn hồn tiên môn vào giờ phút này thật sự rất náo nhiệt. Các tiên nhân từ từng tiên vực và thế lực đều tề tựu nơi đây. Những ai có tư cách tiếp nhận lời mời của dẫn hồn tiên môn chắc chắn đều là những thế lực đỉnh cao trong các đại tiên vực. Đại La Tiên Vực, Đại La Thánh Địa, Thánh Chủ La Bình Vân đến. Một thanh âm to rõ vang lên trong dẫn hồn tiên môn. Hắc, Trần Nhất Mặc, một nam tử mặc đan bào, tóc dài buộc ngọc quan, đứng dậy, chỉnh sửa lại sợi tóc và nói: "Ta đi nghênh đón La Thúc." Nói xong, hắn lập tức rời đi. Một bên khác, Khương Thái Vi nhìn về phía Diệp Tử Khanh và những người khác, nói: "Ta và Trần Nhất Mặc đã ở Đại La Tiên Vực nhiều năm. Đại La Thánh Địa đã trông nom cho chúng ta rất nhiều. Vị La Bình Vân Thánh Chủ này, năm đó cũng có chút quan hệ với Tần Dương. Hắn đối với dị tộc có thái độ cứng rắn. Những năm gần đây, tại Đại La Tiên Vực, hai đại dị tộc là Viêm tộc và Vũ tộc đã chịu thiệt hại nặng nề, cũng rời khỏi Đại La Tiên Vực." Các nàng lần lượt gật đầu. Trần Nhất Mặc nhanh chóng đi đến Sơn Môn. La Thúc, La Bình Vân Thánh Chủ, người mặc trường sa màu trắng, thân khoác trường bào, đầu đội kim quan, đứng dậy với thần thái rạng rỡ. "Ha ha, Tiểu Nhất Mặc." La Bình Vân nhìn Trần Nhất Mặc cùng với Hứa Gia Viễn trưởng lão bên cạnh cười nói: "Hứa trưởng lão không cần tiếp đãi ta, đứa nhỏ Nhất Mặc này tự lo được. Ta đã sớm biết Tần Dương ở trong các ngươi dẫn hồn tiên môn, ta cũng đã định tìm đến xem. Nhân dịp Lâm lão gia tử đại thọ lần này, các ngươi cứ việc làm những gì cần làm." Hứa Gia Viễn nghe vậy mỉm cười và nhẹ gật đầu. Lúc này, Trần Nhất Mặc kéo La Bình Vân hướng về phía những người đang tụ tập ở Sơn Phong mà đi. Trên đường đi líu xíu nói không ngừng. Là đại ca, Khương Thái Vi tay áo bay bổng, lúc này cũng đi đến, dáng vẻ thản nhiên động lòng người. "Thái Vi." La Bình Vân cười nói: "Đi đi, giới thiệu cho ta biết Tần lão đệ những hồng phấn giai nhân này, còn có tính cách của các đệ tử." Trần Nhất Mặc không khỏi nói: "Nói cho ngươi biết, La Thúc, ta tính là người bình thường nhất." Một bên khác, Hứa Gia Viễn và Liễu Văn Thành, hai vị trấn môn trưởng lão, đứng chung một chỗ, quan sát Trần Nhất Mặc và Khương Thái Vi. Nàng nóng bỏng dẫn theo La Bình Vân rời đi. Khương Thái Vi là người năm đó, Phô Ngân trở về tiên giới, tại Đại La Tiên Vực gặp được một vị cố nhân. Hai người nảy sinh tình cảm, cùng nhau tu luyện và cùng Trần Nhất Mặc ở lại Đại La Tiên Vực nhiều năm. Hiện tại, Mặc Môn cũng coi như đã tạo dựng được một chỗ đứng trong thiên hạ. Liễu Văn Thành không khỏi nói: "Chỉ là không ngờ, La Bình Vân năm đó lại có quan hệ không tầm thường với ta và Vô Ngân." "Đúng vậy, ai mà có thể nghĩ tới chứ? Quan hệ của Tần Dương thật là quá nhiều." Hai người vừa nói chuyện, bên ngoài dẫn hồn tiên môn, một cỗ khí tức cường đại lại xuất hiện. Tiếp theo, có phi hành tiên thuyền, tiên sơn, cùng không ít tiên cầm đủ loại màu sắc và hình dáng tập hợp mà tới. Thái Âm Tiên Vực, Thái Âm Tiên giáo giáo chủ Thái Huyền Tĩnh đến. Thái Âm Tiên Vực trước đây chỉ được xem là một trong 12 đại tiên vực ở mức trung đẳng, đã từng bị dị tộc xâm lấn, suýt nữa xảy ra đại biến. Cuối cùng, Vũ Âm tộc đã bị Thái Âm Tiên giáo diệt trừ. Trong những năm gần đây, Thái Âm Tiên giáo cũng không ngừng phát triển, sinh ra không ít tiên đế, tiên tôn nhân vật. Hứa Gia Viễn và Liễu Văn Thành nhìn nhau, rồi lần lượt bước ra nghênh đón. Thái Huyền Tĩnh giáo chủ cũng nghênh cung nghênh. Hứa Gia Viễn cười ha hả nói: "Ngài đã nhiều năm chưa từng rời khỏi Thái Âm Tiên vực, lần này đến đây thật sự hoan nghênh." Thái Huyền Tĩnh thân mang một chiếc váy dài màu đen, dáng người uyển chuyển, mặt che bởi một lớp hắc sa. Xuyên thấu qua lớp hắc sa, ngũ quan của nàng vẫn động lòng người như xưa. "Hai vị trưởng lão thật khách khí, đã nhận thiếp mời tự nhiên phải tới." Lâm lão gia tử có mặt, vẫn là muốn cho. Thái Huyền Tĩnh mỉm cười đáp: "Đến, ta sẽ dẫn Thái Huyền giáo chủ đi nghỉ ngơi." "Ừm." Thái Huyền Tĩnh với đôi tay ngọc và thân thể thon dài nhẹ nhàng đi lên phía trước. Đám người hướng tới một ngọn núi cao khác mà đi. Trên đường đi, cuộc trò chuyện cũng khá hòa hợp. "Đại sư huynh, Thái Âm Tiên giáo cũng đã có lão nương môn đến rồi." Thần Tỉnh Kỳ lúc này nhìn về phía đó, lần này dẫn hồn tiên môn đã an bài rất chu đáo, tổ chức thọ yến ở một địa điểm bốn phía đều có mấy trăm trượng núi cao. Giữa sườn núi có mở ra từng mảnh bằng phẳng, xây dựng lầu các và đình đài. Mọi người đều cách nhau một khoảng nhất định, không tính là xa. Thái Huyền Tĩnh đã theo người của dẫn hồn tiên môn hướng tới một ngọn núi khác. Dương Thanh Vân nhìn theo, không khỏi nói, lúc đó Thái Âm Tiên Giáo cũng đã giúp chúng ta. Trong thời gian này, có khả năng quan hệ với vị cố sư đệ của chúng ta. Chỉ có điều, nữ tử này, quả thực là khó mà nhìn thấu. Thần Tỉnh Kỳ cũng hơi gật đầu. Bọn hắn đã sớm không còn là những tiểu tử ngày nào, mà đã sống tại tiên giới mấy vạn năm. Hiểu biết về tiên giới cũng không ít. 12 đại tiên vực, vì sao không phải 10 cái, không phải 9 cái? Đó là vì mỗi một tiên vực khi xuất hiện, đều có một nhân vật kiệt xuất đứng sau, ổn định và xác định sự tồn tại của nó. Chẳng hạn như Thái Âm Tiên Vực, lúc đó xuất hiện một nhân vật kiệt xuất tên là Thái Âm Tử, tự xưng là người vô địch trong tiên giới. Hắn đã phi thăng lên thần giới và trở thành thần, từ đó đánh sự ổn định cho Thái Âm Tiên Vực. Thực tế, sự ổn định của Thái Thần Tiên Vực còn nhờ vào công lao của sư phụ hắn, Hồn Vô Ngân. Lần này, Vĩnh Hằng Tiên Vực, Đại La Tiên Vực, Thái Âm Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực, tổng cộng 6 đại tiên vực, có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn đều đến. Trung Thiên Tiên Vực, Thiên Chiếu Tiên Môn, Thiên Hình Môn Chủ đến, một tiếng gọi to rõ vang lên từ những người cầm đầu của 6 đại tiên vực. Tất cả đều hướng ánh mắt về phía đó. Một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp, toàn thân tỏa ra tiên khí mờ mịt mà tiến tới. Đầu lĩnh là một vị trung niên, thân hình cao lớn, tóc dài xõa xuống rối bời, mặc trên người một bộ nhuyễn giáp võ phục, nhìn không giống như là một môn chủ mà giống như một người tiêu sư. Ngắm nhìn, Diệp Nam Hiên nhìn thấy không khỏi thầm nói, cầm thanh đao giống như một con heo bệnh thần kinh. Chưa có nói bày, Dương Thanh Vân ngay lập tức khiển trách, vị Thiên Hình môn chủ này thật không đơn giản. Thiên Chiếu Tiên Môn hiện nay cũng là bá chủ tối cường của Trung Thiên Tiên Vực, không ai có thể so sánh với hắn. Về thủ đoạn, thực lực, mưu trí đều vượt trội hơn hẳn. Thiên Diện ngàn người, ngàn người thiên diện, trong mặt mà bắt hình dong, không thể thực hiện. Diệp Nam Hiên cười hắc hắc nói, lời này ta tán đồng. Thần sư đệ nhìn thấy hắn đứng dậy, chắc hẳn tâm can trộm ngứa. Thần Tỉnh Kỳ nghe vậy, hừ lại nói, Diệp sư huynh, ngươi nhìn thấy người ta đứng dậy mà khờ, ngươi ngược lại là thật khờ. Cút đi. Sư huynh đệ lại bắt đầu cãi nhau như thường lệ. Vô Lượng Tiên Vực, Vô Lượng Tiên Tông, Bộ Nguyên Bạch Tông Chủ đến, Ma Ha Tiên Vực, Tuyển Cơ Cung, Tuyển Cơ Cung Chủ đến, Ma Ha Tiên Vực, Cơ Tộc Tộc Trưởng Cơ Vạn Lập đến, tiếng nói vang vọng ra. Lần này, những bậc bá chủ các phương tiên vực đã đến, lần lượt nhìn quanh. Tại cửa chính dẫn hồn tiên môn, trước mắt là một bức tranh tươi sáng với đủ loại màu sắc và hình dạng của các tiên nhân. Từng người một lần lượt đi qua, Hồn Văn Diệu và Lâm Ngọc Tinh, phu phụ, phụ trách tiếp đãi tại nơi này. Kia vị trông có vẻ chính phái, chính là tông chủ Bộ Nguyên Bạch của Vô Lượng Tiên Tông sao? Trần Nhất Mặc lúc này lên tiếng, Vô Lượng Tiên Tông trong Vô Lượng Tiên Vực có địa vị giống như thần môn trong Thái Thần Tiên Vực. Bộ Nguyên Bạch này danh khí không nhỏ. Lý Nhàn Ngư gật đầu nói, trong Vô Lượng Tiên Vực, dị tộc nhất ngang như Cửu Nguyên Tộc, Lôi Cư Tộc và Tối Giao Tộc đều bị Vô Lượng Tiên Tông chèn ép nhiều năm qua, hiện nay đã không còn ngoi đầu lên. Người này xác thực không tầm thường, trên thực tế có thể ngồi vào ghế của một đại tiên vực, ai mà không phải là người không đơn giản. Ma Ha Tiên Vực, trong 12 đại tiên vực, thực lực tổng hợp xếp thứ tư, Tuyền Cơ Cung và Cơ Tộc hai phương, có thể nói là đối thủ một mất một mất một còn. Tuyền Cơ Cung chủ còn có thể cùng Cơ Vạn Lập tiến tới hợp tác, thật sự là kỳ hoa. Thần Tỉnh Kỳ lúc này cầm một xiên tiên bồ đào, đi qua không khỏi như tên trộm cười nói, các ngươi nhìn, Tuyền Cơ Cung chủ thật sự rất có liệu. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc không nhìn thẳng. Diệp Nam Hiên lúc này không khỏi nói, có liệu, nàng thực lực rất mạnh sao, cũng không thể tiếp nổi ta một đao, mau mau cút đi, đừng làm hỏng phong cảnh. Diệp Nam Hiên nói, rồi phẩy tay một cái. Thần Tinh Kỳ tiếp tục nói, người chủ Tuyền Cơ Cung, thời đó cũng là một trong 10 đại mỹ nhân của tiên giới, đẹp đến nỗi khiến lòng người say đắm. Nghe nói lúc ấy nàng còn theo đuổi sư phụ, nhưng sư phụ không đồng ý. À, còn có chuyện này, Lý Huyền Đạo lập tức tỏ ra hứng thú. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc, nói, ngươi không biết sao, Lý Sư Huynh, ngươi nhìn nàng bên cạnh, cô gái trẻ tuổi kia, có phải cũng rất đẹp không? Đó là nữ nhi của nàng. Thần Tinh Kỳ cười gian nói, mẫu nữ đều là mỹ nhân nổi tiếng trong tiên giới. Thế nhưng phu quân của Tuyền Cơ cung chủ đã chết. Ai mà biết sư phụ lúc đó đã nghĩ gì? Đúng vậy. Lý Huyền Đạo thở dài nói. Có qua nam nhân nào đây? Không không. Thần Tinh Kỳ lắc đầu. Ta không phải ý tứ ấy. Ta là nói. Hẳn là. Toàn bộ muốn. Mấy vị sư huynh đệ nhìn Thần Tinh Kỳ với vẻ xem thường. Trong lúc đang nói chuyện, lại có đại nhân vật tiến đến. Thương Long Tiên Vực. Thương Long Thánh Địa. Thương Long Thánh Chủ đến. Thương Long Tiên Vực. Cửu Cung Tiên Sơn. Tể Quân Hạo đến. Thương Long Tiên Vực. Chu Thiên Tông. Tông chủ Tống Thiên Khuyết đến. Rầm rầm, một đoàn người xuất hiện lần nữa. Có thể thấy không kịp chờ đợi khi đoàn người tiến vào. Càn Nguyên Tiên Vực, Đại Càn Tiên Triều, Càn Chính Hoàng Chủ đến. Càn Nguyên Tiên Vực, Huyền Thiên Tiên Đảo, Đảo Chủ Huyền Nguyên Tử đến. Lần này, trong Dẫn Hồn Tiên Môn, không khí hoàn toàn sôi trào. Thương Long Tiên Vực và Càn Nguyên Tiên Vực cùng nhau tê tựu. Hai đại tiên vực thực lực tổng hợp lại đập vào thứ ba, thứ hai, mà hai đại tiên vực liên thủ cũng không thể chống đỡ, nổi danh hiệu đệ nhất vĩnh hằng tiên vực. Điều khiến người ta kinh ngạc là cả hai đại tiên vực đều có người đến, và còn là những nhân vật đỉnh cấp tự thân đến. Lâm Thiên Gia có vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng cũng không đến mức quá lo lắng. Khó lường thật, Thần Tỉnh Kỳ chết miệng nói, ta nhìn những người này không chỉ là vì Dẫn Hồn Tiên Môn mà đến, mà còn là vì sư phụ chúng ta nữa. Liên quan gì đến những lão bối phận tuyệt đỉnh ở đây? Có kẻ từng bị sư phụ đánh, có người từng bị sư phụ mắng, đương nhiên cũng có những người được sư phụ giúp đỡ. Dương Thanh Vân thở dài nói, 12 đại tiên vực tuyệt đỉnh nhân vật đều tụ hội tại Dẫn Hồn Tiên Môn. Bọn họ không còn nói gì thêm. Không lâu sau, Hồn Nhân Nhân đi đến. Dương đại ca. Hồn Nhân Nhân vui vẻ kêu lên, tổ phụ tổ mẫu nói rằng Dương đại ca có thể phái người đi thụ hội nhị thúc, nhưng không muốn quá nhiều. Lần này đến đông người, tổ phụ tổ mẫu, bọn họ cũng không nghĩ tới. Đại gia nhận được thiếp mời, lại thật sự đến, cho nên còn phải làm phiền Dương đại ca giúp đỡ đãi khách, hẳn là vậy. Dương Thanh Vân đáp, nhị thúc là sư phụ của chúng ta, cũng như phụ thân, mấy vị sư nương đều là con dâu của tổ phụ tổ mẫu. Giúp đỡ người thân là chuyện hiển nhiên. Lúc này, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khúc Phì Yên và Khương Thái Vi lần lượt rời đi, mang theo không ít người từ ba đại tiên vực đến để giúp đỡ. Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ và Lý Nhàn Ngư năm người dẫn theo một nhóm người khác, theo Hồn Nhân Nhân, hướng về phía hậu sơn Dẫn Hồn Tiên Môn mà đi. Họ lại một lần nữa đến trước tòa cung điện lớn của Tần Dương, nơi mà mấy vị đệ tử có thần sắc không mấy vui vẻ. Họ tiến vào bên trong cung điện. Dương Thanh Vân vẫy tay, năm thân ảnh liền bước lên phía trước. Thiên địa quy huyền hoàng, Dương Thanh Vân gọi lớn. Năm người lập tức chắp tay thi lễ. Trần Nhất Mặc lúc này tiến lên phía trước nói, ngươi ra cung chủ gọi các người, sao lại không quỳ xuống thi lễ cho đúng phép? Năm vị võ giả thân mang màu sắc khác nhau trong trang phục dài, toàn thân bị áo choàng che chắn, lúc này phóng ra sát cơ mãnh liệt, bao phủ lấy người Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc hoảng hốt, bước chân lùi lại. Đại sư huynh, ngươi mấy cái tâm phúc này thật là không hiểu chuyện. Ta, Trần Nhất Mặc, là môn chủ Mặc Môn của Đại La Tiên Vực. Ngươi nhìn xem bọn họ. Dương Thanh Vân lên tiếng, Trần sư đệ, đừng động khí. Có thể không động khí sao? Trần Nhất Mặc sửa sang lại vạt áo, khẽ nói, trừ khi bọn họ quỳ xuống xin lỗi ta. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trở nên có phần xấu hổ. Tính ra thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thần Tỉnh Kỳ lúc này cười ha hả nói, năm người này có thể là tâm phúc của đại sư huynh, sư phụ an nguy là quan trọng nhất. Hừ. Dương Thanh Vân đối năm người nói, thiên địa quy huyền hoàng, các ngươi năm người hãy ở lại đây, ngoài lệnh của ta, bất kỳ ai không được lại gần sư phụ nửa tấc, kẻ trái lệnh sẽ bị giết. Vâng. Năm người lần lượt khom người thi lễ. Tiếp theo, Dương Thanh Vân nhìn Hồn Nhân Nhân, cười nói, đi đi. À, Hồn Nhân Nhân ngạc nhiên nói, cậu ấy, đã đủ rồi sao? Nàng còn nghĩ rằng, Dương Thanh Vân sẽ phân ra mấy chục tiền tôn tiên đế ở lại đây. Người không nhiều, nhưng rất tinh. Dương Thanh Vân nghiêm túc nói, năm vị này, đều là tiên tôn đại viên mãn chi cảnh, trung thành với ta, có bọn họ thì thắng hơn 50 người. Hồn Nhân Nhân ngây thơ gật đầu, một nhóm người lúc này rời khỏi cung điện. năm người ấy, liền thành thật ẩn nấp trong bóng tối, không nói một lời. Một hồi lâu sau, một người nói, thao, Trần Nhất Mặc thật có thể làm ra vẻ. Lão tử suýt nữa, không nhịn được, muốn đao hắn, không gấp, giải quyết, phiền phức xong rồi, sẽ đao hắn. Tốt, năm người thân ảnh, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trong dẫn hồn tiên môn, đã sớm ngồi đầy người, âm thanh cầm sắt vang lên, không dứt bên tai, khắp nơi đều toát lên không khí bình thản, nhưng náo nhiệt. Dương Thanh Vân, Thần Tiên Kỳ, cùng mấy người, cũng bắt đầu bận rộn đứng dậy. 12 đại tiên vực, gần như mỗi một đại tiên vực đều đã có mặt, đến chúc thọ, trong số đó, chỉ ít gần như một nửa là đến, để tỏ lòng tôn kính với hồn Vũ Thiên Tôn hồn Vô Ngân. Rất nhanh, hồn Văn Diệu, Lâm Ngọc Tinh, Hứa Gia Viễn và Liễu Văn Thành bốn vị trấn môn trưởng lão đi đến Tường Sơn Phong. Nhìn về các phương hướng, hồn Văn Diệu chắp tay nói, hôm nay là ngày đại thọ của Lâm lão môn chủ. Nói thật, tại hạ cũng không nghĩ tới chư vị lại nể mặt như vậy. Tại đây ta xin bái tạ. Hiện tại xin mời chư vị rời bước đến yến hội. Các thân ảnh lần lượt từ Tường Sơn Phong đi xuống. Không bao lâu, hàng ngàn tiên nhân từ các phương đã tập trung tại một tòa sơn cốc rộng lớn ở giữa. Sơn cốc này có thể chứa hơn vạn người mà vẫn thừa sức. Hai bên sơn cốc mở ra từng tòa thạch đài lớn. Thạch đài xây dựng có lương đình. Bên trong đã có các nữ đệ tử dẫn hồn tiên môn. Thần mang váy dài, đứng nghiêm trang. Các món ăn ngon cũng đã được bày biện chỉnh tề. Vị trí của 12 đại tiên vực cũng được sắp xếp hợp lý. Rất nhanh, rất nhiều đỉnh phong nhân vật lần lượt ngồi xuống. Chủ vị ở chính bắc, Lâm Thiên Gia lão gia tử mặc bộ đại hồng trường bào, trước ngực có một chữ thọ sáng rực rỡ. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Bên trong sơn cốc vang lên âm thanh nhộn nhịp, điệu hát vui tươi khiến mọi người say mê. Còn có các tiên nữ mặc trang phục nhẹ nhàng, dáng người xinh đẹp, vừa múa vừa hát. Đúng lúc này, môn chủ thiên hình của Trung Thiên Tiên Vực đứng dậy, bưng chén rượu lên, cách không la lớn. Lâm lão gia tử, hôm nay, ta kính lão gia tử một chén. Lâm Thiên Gia đứng dậy, bưng chén rượu lên, cười hà hà nói, đa tạ, đa tạ. Rất nhanh, trong yến hội, ly cạn chén đầy, các đại nhân vật từ các đại tiên vực lần lượt đứng dậy. Không khí thật sự náo nhiệt. La Bình Vân cũng kính lão gia tử một chén. La Bình Vân, thánh chủ của Đại La Tiên Vực, đứng dậy mỉm cười, uống cạn một hơi. Lâm Thiên Gia cười ha hả đứng dậy, sau khi chén rượu vào bụng, La Bình Vân mở miệng nói, hơn 7.500 năm trước, dẫn hồn tiên môn bị dị tộc tấn công. Nhiều vị hạch tâm nhân vật đã tử thương. Hồn Văn Diệu trưởng lão cùng Lâm Ngọc tin trưởng lão đại công tử, tứ công tử bị giết, nhị công tử hồn Vô Ngân cũng vì vậy mà hôn mê cho đến nay. Lâm lão gia tử, hôm nay tiên giới tuyệt đỉnh nhân vật tề tựu một chỗ, liên quan đến chuyện hồn Vô Ngân hôn mê, mong rằng đại gia có thể hợp mưu hợp sức, nói không chừng sẽ tìm ra biện pháp. Nghe vậy, Lâm Thiên Gia thở dài, hồn Vô Ngân là dùng hồn thư của chính mình phong cấm, hồn thư này có thể so với Vĩnh Hằng Tiên Tông Vĩnh Hằng Tiên Trung, biện pháp thông thường thì vô pháp phá giải. La Bình Vân không khỏi cười nói, không thử một chút, lại làm sao biết rõ được. Giữa sân, mọi người lần lượt khẽ giật mình, trong lòng suy nghĩ bất đồng. Tất cả đều là những lão yêu quái sống cả vạn năm. Ai nấy đều nhận ra rằng, La Bình Vân hôm nay hình như đã chuẩn bị kỹ càng. Lâm Ngọc Tinh lúc này đứng ra nói, La Thánh Chủ, hôm nay phụ thân ta đại thọ, ta biết rõ La Thánh Chủ và Vô Ngân năm đó có giao tình. Nếu như muốn tìm tòi nghiên cứu, có thể, cần gì phải đợi đến khi yến hội kết thúc. La Bình Vân nói, hiện nay, trong tiên giới, các vị tuyệt đỉnh nhân vật tề tụ một đường, đây chính là thời điểm tốt nhất a. Giữa sân, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Cùng lúc đó, ở phía sau dẫn hồn tiên môn, trong một tòa cung điện to lớn, một thân ảnh ngã lăn lộn trên mặt đất, một tia tiên huyết phun ra, sắc mặt trông rất đáng sợ. Các ngươi năm người là tâm phúc của Dương Thanh Vân, tại dẫn hồn tiên môn này mà đại khai sát giới. Các ngươi, hắc, năm vị mặc y bào màu sắc khác nhau, đồng loạt đứng chung một chỗ. Bên trái có một vị, vừa bước ra, một chân dẫm lên ngực của một tiên tôn đang nằm dưới đất, kéo khăn che mặt xuống, cười hắc hắc nói, lão bức đăng, nhìn xem ra ra là ai, ngươi, Thạch Cảm Đương. Đối đi, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười nói, lão tử lang thang trong thời không 1900 năm, Sớm đã ra ngoài, các loại hôm nay chờ rất lâu. Tiên tôn của Dẫn Hồn Tiền Môn sắc mặt run lên, hỏng bét, hồng đét, chính là một chàng hồng môn yến. Chỉ có điều, cái này, hồng môn yến, là do chính Dẫn Hồn Tiên Môn bày ra cho chính mình. Bành, Thạch Cảm Đương dùng một chân đạp lên đầu nam tử, trong tòa cung điện to lớn, bốn phía thi thể nằm la liệt. Ngay sau đó, Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chỉ, Chiêm Ngưng Tuyết, cùng Tâm Tuyết Nhiên bốn người, lần lượt kéo khăn che mặt xuống. Thạch Cảm Đương bước ra, đi đến trước phong cấm thủy tỉnh, nhìn ra ngoài ba tầng trong ba tầng phong cấm, không khỏi nói: Chiêm Ngưng Tuyết, ngươi đến mở ra, cái này phong cấm ngoại giới khẽ động, bên trong Dẫn Hồn Tiên Môn khẳng định đã biết rõ. Yên tâm, Chiêm Ngưng Tuyết nói thẳng, ta có tự tin, bọn họ sẽ không cảm thấy được. Ừm, được. Chiêm Ngưng Tuyết ngón tay điểm lên trận văn, các đạo quang trạch lượn lờ, thời gian từ từ trôi qua, từng bước, các tầng phong cấm bên ngoài thủy tinh lần lượt được giải khai. Đến cuối cùng, xoạch, một tiếng, tầng cuối cùng, phong cấm được mở ra. Tốt, Chiêm Ngưng Tuyết nhẹ nhàng thở ra, rồi nói, phong cấm, do Dẫn Hồn Tiên Môn gia trì đã giải khai, giờ đến phong cấm của hồn thư, chỉ còn chờ Tần Dương. Lúc này, Thạch Cảm Đương tiến đến trước hồn thư, gõ nhẹ lên thủy tinh trong suốt, la lớn, sư phụ, chớ ngủ nữa, nếu ngủ tiếp, Chiêm Ngưng Tuyết sẽ muốn cùng Trần Nhất Mặc thành hôn đó. Tạch tạch tạch, vô sắc thủy tinh xuất hiện các vết nứt, một làn sóng khí tức đáng sợ càn quét ra, răng rắc một tiếng, cho đến khi vô sắc thủy tinh hoàn toàn vỡ vụn. Bên trong Tần Dương, ngón tay hắn hơi động, sau đó hai mắt mở ra, một đạo tin quang chợt lóe lên. Thạch Cảm Đương, ngươi nói dối mà không động não à? Thanh âm bình tĩnh thản nhiên chậm rãi vang lên. Tần Dương chậm rãi đứng dậy, thanh âm mang theo vài phần thương cảm, không khỏi nói, Trần Nhất Mặc suốt ngày chỉ biết nghĩ đến người trước Hiền Linh, còn có thời gian nào mà muốn nữ nhân? Thạch Cảm Đương nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, cúi đầu quỳ. Sư phụ vạn an, Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi lúc này cũng quỳ rạp xuống đất. Chỉ có Chiêm Ngưng Tuyết bước ra phía trước, mở rộng hai tay, ôm chặt lấy cổ Tần Dương, hai cỗ nhu mềm kề sát vào ngực hắn. Không ngại, Tần Dương nhẹ nhàng vuốt tóc Chiêm Ngưng Tuyết, vỗ vỗ phía sau lưng nào, cười nói, đã đến lúc chấm dứt rồi. Sau một hồi lâu, Chiêm Ngưng Tuyết buông ra, Lâm Tuyết Nhiên lúc này nhìn về phía nhị ca của mình, hé miệng cười một tiếng, bên ngoài thế nào, có Dương Thanh Vân bọn hắn ở đó, vạn sự đã sẵn sàng. Lâm Tuyết Nhiên cười nói, được. Tần Dương thở ra một hơi, hôm nay tất sẽ là một cuộc ác chiến, ta đã chờ ngày này hơn 7 ngày, hơn 7.000 năm rồi. Hồn thư, đó là tác phẩm mà Tần Dương đã tốn rất nhiều tâm huyết để luyện chế. Từ khi Tần Dương bị phong cấm bởi hồn thư, Dẫn Hồn Tiên Môn cũng đã gia trì nhiều phong cấm. Dương Thanh Vân, Thần Tỉnh Kỳ, Diệp Tử Khanh mấy người muốn đến tra xét, dĩ nhiên sẽ không thể bị ngăn cản. Nếu không thì chính mình sẽ vạch trần chính mình. Hơn nữa, Dương Thanh Vân bọn hắn có tiếp xúc với Tần Dương, điều đó cho phép Tần Dương truyền lại tin tức. Ngay cả khi ở dưới mắt Dẫn Hồn Tiên Môn, Tần Dương vẫn có thể truyền lại thông tin. Thạch Cảm Đương và Chiêm Ngưng Tuyết cùng 5 người du lịch trong thời không hơn 1.900 năm, vận khí vẫn còn khá tốt, an toàn thoát khỏi hư không. Một lần nữa gặp lại Dương Thanh Vân cùng mấy người, các đệ tử của Tần Dương và các phu nhân liền bắt đầu bàn bạc đại sự, một kế hoạch lớn bắt đầu hình thành. Ngày hôm nay, kế hoạch chính thức được áp dụng trong yến hội. Khi La Bình Vân vừa nói xong, mọi người tại đó đều cảm nhận được một bầu không khí khác lạ. Hình như vị thánh chủ này hôm nay đến không chỉ đơn giản là để chúc thọ. La thánh chủ, Thiên Chiếu Tiên Môn môn chủ Thiên Hình lúc này cười nói, Hồn Vô Ngân dù sao cũng là nhi tử của Hồn Văn Diệu trưởng lão cùng Lâm Ngọc Tinh trưởng lão, ta nghĩ không ai so với bọn họ lại muốn Hồn Vô Ngân thức tỉnh hơn. La thánh chủ không cần quá lo lắng. Thật sao? La Bình Vân không khỏi nói, có thể là đã trôi qua hơn 7.000 năm Hồn Vô Ngân vẫn chưa thức tỉnh, hôm nay đại gia tề tụ một đường hợp sức lại, ta nghĩ nhất định có biện pháp để Hồn Vô Ngân tỉnh lại. Dẫn Hồn Tiên Môn như vậy quan tâm đến Hồn Vô Ngân, vì sao không mời đại gia giúp đỡ một chút, giống như Vĩnh Hằng Tiên Tông dùng Vĩnh Hằng Tiên Trung làm dẫn, kết hợp với thực lực của mọi người, nhất định có thể đủ để phá giải phong cấm hồn thư a. Giữa sân, đám người im lặng một hồi, rất nhiều người cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình. Cuối cùng, nếu hồn vô ngân thật sự thức tỉnh, thì dẫn hồn tiên môn sẽ tăng cường thực lực, nhưng lại không có lợi cho bọn hắn. Thật bất ngờ, La Bình Vân hôm nay lại tỏ ra rất tích cực. La Thánh Chủ, Hồn Văn Diệu lúc này lên tiếng, hôm nay là nhạc phụ ta đại thọ, khách hứa đến đây đều là vì phụ thân ta mà chúc thọ. Về chuyện khuyến tử, dẫn hồn tiên môn ta xác thực luôn tận tâm tuần tra, nhưng cũng không có kết quả gì. Về phần La Thánh Chủ nói đến Vĩnh Hằng Tiên Trung, Vĩnh Hằng Tiên Trung là chí bảo của Vĩnh Hằng Tiên Tông, dẫn hồn tiên môn tà há có thể dễ dàng cho mượn. Nghe những lời này, La Bình Vân không khỏi cười nói, vậy dám hỏi hồn trưởng lão liệu có từng hỏi Vĩnh Hằng Tiên Tông mượn qua không? Vừa nói ra lời này, Tiên Vô Tận cười ha hả đáp, cũng đừng nói chúng ta hẹp hòi, dẫn hồn tiên môn xác thực chưa từng mượn qua. Nghe vậy, cả sảnh đường lập tức xôn xao. Hồn Văn Diệu, Lâm Ngọc Tinh, Hứa Gia Viễn, Liễu Văn Thành cùng các trưởng lão hạch tâm của dẫn hồn tiên môn, thần sắc đều không một chút thay đổi. Có lẽ những lão hồ ly này đều nhận ra rằng La Bình Vân hôm nay chỉ đến để gây chuyện. Ha ha, La Bình Vân lúc này khẽ mỉm cười nói, nguyên lai đây chính là Hồn Văn Diệu trưởng lão cùng Lâm Ngọc Tinh trưởng lão đang bảo vệ cho nhi tử của mình. Hồn Vô Ngân đã tự mình phong cấm mấy ngàn năm, hai vị lại chưa từng mở miệng hỏi Vĩnh Hằng Tiên Tông. La Bình Vân, người rốt cuộc có ý tứ gì? Có phải đang gây chuyện không? Thiên Hình môn chủ lúc này thanh âm lạnh lùng nói, tại thọ yến của Lâm lão gia tử, ngươi cố ý muốn nói xấu. Ơi, La Bình Vân không khỏi cười nhạo, nhân gia dẫn hồn tiên môn còn chưa gấp, sao ngươi Thiên Hình lại vội vã như vậy? Ngươi có phải muốn đánh nhau không? Đánh thì đánh, ai sợ ai? Hai người một thời gian sát khí bừng bừng. Hai vị, Hồn Văn Diệu lúc này vội vàng khuyên can, hai vị đều là hảo tâm, tại hạ tâm lĩnh, đã như vậy. Hồn Văn Diệu nhìn về phía Tiên Vô Tận, chắp tay nói, không biết Vĩnh Hằng Tiên Tông có nguyện ý hay không cho mượn Vĩnh Hằng Tiên Trung cho ta dẫn hồn tiên môn. Tiên Vô Tận mỉm cười, đương nhiên là nguyện ý, nguyện ý. Tiên Vô Tận mỉm cười, nhưng người của dẫn hồn tiên môn lại trố mắt hốc mồm. Nhiều năm qua, giữa dẫn hồn tiên môn và Vĩnh Hằng Tiên Tông không thể nói là như nước với lửa, nhưng ít ra họ cũng không hòa hợp. Nay Tiên Vô Tận lại đồng ý, chính Hồn Văn Diệu cũng sững sờ, đã như vậy. Hồn Văn Diệu rất nhanh phản ứng lại lần nữa nói, sau khi thọ yến kết thúc, ta dẫn hồn tiên môn cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông sẽ thương nghị thỏa đáng rồi bắt đầu. Cần gì phải chờ đến yến hội kết thúc? Một thanh âm lại vang lên, đến từ Thương Long Tiên Vực. Thương Long Thánh Điện Điện Chủ Thương Long Thánh Chủ đứng dậy, thanh âm cuồn cuộn nói, hiện tại thử nghiệm chẳng phải là tốt hơn sao? Cũng có thể để Hồn Vô Ngân chúc mừng sinh nhật cho chính ngoại tổ phụ mình. Đúng vậy à, lại một đạo thanh âm vang lên. Càn Nguyên Tiên Vực, Huyền Thiên Tiên Đảo đảo chủ Huyền Vân Tử mặt mỉm cười nói, đại gia đều cùng một chỗ, nếu có thể ra sức thì hãy ra sức. Lần thọ yến này, giữa sân, sắc mặt các võ giả biến hóa không ngừng. Chẳng ai ngờ rằng Vĩnh Hằng Tiên Tông lại nhiệt tâm như vậy. Vĩnh Hằng Tiên Trung có thể nói là chí bảo đệ nhất của Vĩnh Hằng Tiên Tông. Phóng nhãn tiên giới, nó cũng có thể xếp hạng là tuyệt thế tiên khí, nhưng Vĩnh Hằng Tiên Tông lại sẵn sàng cho mượn. Thế nào rồi? La Bình Vân lúc này hỏi, đại gia đều nguyện ý giúp đỡ. Chẳng lẽ Hồn Văn Diệu trưởng lão có điều gì khó nói hay sao? Hồn Văn Diệu đương nhiên là có điều khó nói. Như hiện tại, Tần Dương từ hồn thư phá cấm mà ra, tỉnh lại. Sự việc dẫn hồn tiên môn cùng dị tộc thông đồng tuyệt, không thể tiếp tục ẩn tàng. Hôm nay quý khách, ai cũng không phải tiên giới tuyệt đỉnh. Việc này nếu bị chọc ra, Hồn Văn Diệu tiếp tục nói, chư vị, nhạc phụ chi sinh nhật chỉ có một ngày. Còn mời chư vị chờ đến khi thọ yến kết thúc, lại thử nghiệm tỉnh lại ta nhỉ. Cho dù có Vĩnh Hằng Tiên Trung, có lẽ cũng không phải một ngày hai ngày là có thể phá giải a. Hồn Văn Diệu, La Bình Vân lúc này bước ra, thanh âm vang dội nói, đó là nhi tử của ngươi, đã bị phong cấm mấy ngàn năm. Hiện nay cơ hội đang ở trước mắt, ngươi nên nghĩ cách cứu hắn trước, chứ không phải nghĩ đến việc thọ yến tiếp tục. Chẳng lẽ ngươi trong lòng có điều gì quỷ quái, sợ rằng Hồn Vô Ngân thức tỉnh sau này sẽ tiết lộ những việc không thể công khai của dẫn hồn tiên môn sao? La Bình Vân hỏi, âm thanh mang theo mấy phần chất vấn. Là thánh chủ, Lâm Ngọc Tinh vừa bước ra, sắc mặt âm trầm nói, hôm nay tất cả mọi người đều là khách. Nếu ngươi còn tiếp tục hung hăng càn quấy, thì đừng trách chúng ta dẫn hồn tiên môn truyền đạt phù trục lệnh. Ha ha, thật có ý tứ à? La Bình Vân cười hắc hắc nói, nhìn xem, dẫn hồn tiên môn quả thật không muốn để hồn vô ngân nhanh chóng thức tỉnh. Ngay từ đầu, ta nhận được tin tức mà không thể tin được, nhưng hiện tại xem ra, đúng là thật. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào La Bình Vân. Tin tức gì? Khi thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình, La Bình Vân lập tức cười nhạo nói. Lúc đó, dẫn hồn tiên môn không phải bị dị tộc tấn công sao? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả các tuyệt đỉnh nhân vật trong trường đều sắc mặt kinh biến. Những người biết rõ nội tình chỉ lặng lẽ không nói. Như Vĩnh Hằng Tiên Tông Tông Chủ Tiên Vô Tận và Thiên Mệnh các chủ chi Thiên Mệnh, La Bình Vân, Hồn Văn Diệu vừa bước ra, thành âm sục sôi nói. Đừng nói hưu nói vượn, nghe được lời này. La Bình Vân lại cười lạnh nói. Nói hưu, nói vượn sao? Cuối cùng, là ta nói hưu nói vượn, hay là các ngươi có tật giật mình? La Bình Vân như một vị thánh đấu sĩ, không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói. Hơn 7.000 năm trước, Hồn Vô Ngân phát hiện dẫn hồn tiên môn từ đầu đến đuôi, cùng Phệ Hồn Tộc và Thiên Vũ Tộc liên hợp. Họ đã hợp tác với Lâm Tuyết Nhiên, Chiêm Ngưng Tuyết, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo và Thạch Cảm Đương, tiến công dẫn hồn tiên môn, chém giết Hồn Duy Niên, Hồn Thượng Giả và Liễu Văn Ngữ. Sau đó, các ngươi dẫn hồn tiên môn đã phong cấm bọn họ. Cái sự tình này, các ngươi dẫn hồn tiên môn làm giọt nước không lọt. Có thật là các ngươi cảm thấy thế gian không ai biết chân tướng sao? Khi lời La Bình Vân vừa dứt, thọ yến phía trên, mọi người đều trầm mặc. Sự việc lớn lao như vậy, bị La Bình Vân phơi bày ra, chắc chắn sẽ dấy lên sóng gió. La Bình Vân, lời không thể nói lung tung. Thần Phong Tiên Phủ phủ chủ Thần Vô Cực đứng dậy, ngữ khí lạnh lùng nói. Ngậm máu phun người, không phải là việc một thánh chủ nên làm. Thần Vô Cực, ngươi lại dựa vào đâu mà nói hắn là ngậm máu phun người? Một thanh âm khoan thai vang lên. Ngay sau đó, trong võ trường, chỗ lối vào, nhiều thân ảnh xuất hiện, từng người đứng vững. Ở giữa là một vị thanh niên, chắp tay đứng, mặc bộ bạch y viền vàng, thân hình thon dài, thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú phi phàm. Hắn đứng đó, mắt như tinh thần, con ngươi mang theo ánh nhìn thâm thúy, nhìn về phía Thần Vô Cực. Tần Dương. Trong khoảnh khắc, tiếng kinh ngạc trong và ngoài võ trường vang lên không dứt. Tần Dương từng bước một tiến ra, nghênh đón ánh mắt ngạc nhiên hoặc kinh ngạc của mọi người. Tần Dương, ngươi, Thần Vô Cực lúc này cũng không khỏi kinh ngạc. Tần Dương không chỉ phong ấn chính mình, mà những năm gần đây, dẫn hồn tiền môn cũng bị hắn ra chỉ phong cấm bên ngoài. Sao tên gia hỏa này lại tỉnh lại được? Hơn nữa, hắn còn xuất hiện ở đây một cách vô thanh vô tức. Hôm nay là ngoại tổ phụ sinh nhật, ngoại tôn không chuẩn bị gì hạ lễ. Tần Dương ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị chủ tọa Lâm Thiên Gia, từng chữ vang lên, ta lúc này lại có thể chuẩn bị một phần hạ lễ. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Dẫn hồn tiên môn hôm nay từ Vĩnh Hằng Tiên Vực triệt để xóa đi, như thế nào? Tần Dương nói. Âm thanh vừa dứt, một tiếng ầm vang lên, khí tức khủng bố bộc phát ra. Từ bốn đại tiên vực, Tam Thanh, Thái Thần, Thái Thượng, Đại La, rất nhiều tiên đế và tiên tôn đồng thời bộc phát sát khí mãnh liệt, khí tức cường đại từ bốn đại tiên vực tràn ra. Hồn Văn Diệu cùng Lâm Ngọc Tinh phu thê sắc mặt lập tức âm trầm. Ánh mắt họ nhìn về phía Tần Dương, đầy phức tạp, cha, nương. Lâm Tuyết Nhiên lúc này bước ra, thanh âm bi thương nói, các người không muốn lại u mê không tỉnh. Đến lúc này, Tần Dương tự mình đứng ra chứng minh cho dẫn hồn tiên môn. Những lời La Bình Vân nói, không cần phải nói cũng biết, là thật. Dẫn hồn tiên môn đã kết giao với dị tộc. Ây, trong không khí tĩnh lặng, một tiếng thở dài vang lên, Lâm Thiên Gia đứng dậy, không khỏi thở dài một hơi. Nói, nguyên bản ta không muốn đi đến bước này, chuyện đã đến bây giờ, mọi thứ đều là tất nhiên. Đám người nghe lời nói của Lâm Thiên Gia, chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Tần Dương, từ khi ngươi trở về, ngươi đã căm thù dị tộc đến tận xương tủy. Nhưng ngươi nên biết rõ, bất kể là hợp tác với dị tộc hay là quay lưng với họ, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng. Dù là năm đó ngươi cũng không thể quyết đoán như vậy, vì tất cả mọi người mà làm quyết định. Lâm Thiên Gia vung tay, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng chỉ có ngươi chuẩn bị mọi thứ sao? Đã đến hôm nay, tề tụ một đường, ta lại cảm thấy chúng ta có thể nói thẳng ra. Lời của Lâm Thiên Gia vừa dứt, bàn tay hắn nắm chặt, oanh oanh oanh, đạo đạo cường hoành khí tức lập tức bộc phát ra. Vô lượng tiên vực, vô lượng tiên tông tông chủ bộ nguyên quy, trung thiên tiên vực, thiên chiếu tiên môn môn chủ thiên hình, hai người này lúc này bạo khởi, sát khí trong cơ thể không còn che giấu. Nguyên bản hôm nay là để phòng ngừa những bất trắc xảy ra, không ngờ hiện tại lại trực tiếp muốn bắt đầu. Bộ nguyên quy, tông chủ, thanh âm biến đổi nói, nhiều năm qua mọi người đã quen với điệu thấp, bây giờ đột nhiên cao giọng lên, ta còn chưa quen, ha ha ha ha. Đối diện với những người không có linh tính này, có gì dễ nói. Một tiếng cười vang lên, tiếp theo chỉ thấy ba đạo khí tức cực lớn xuất hiện từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng bên cạnh bộ nguyên quy. Ba người có thân hình khác nhau, trên người mang theo khí tức hiển nhiên không phải nhân tộc. Cửu nguyên tộc tộc trưởng Nguyên Chính Sơ, Lôi Cư tộc tộc trưởng Lôi Uyên Thâm, Ám Sao tộc tộc trưởng Ám Tòng Đỉnh. Bộ nguyên quy nghiêm túc giới thiệu ba người, cười lại nói, trong những năm gần đây, vô lượng tiên vực dưới sự quản hạt của ta Vô Lượng Tiên Tông đã hợp tác vô cùng chặt chẽ với ba đại tộc, điều này bên ngoài chưa hề hay biết. Ngươi còn rất kiêu ngạo, đứng ở một góc của võ tràng. Diệp Nam Hiên nghe thấy lời này liền rút đao trực chỉ bộ nguyên quy, mắng, lão tử lát nữa sẽ chặt đầu ngươi. Lúc này bộ nguyên quy chỉ cười lại một tiếng, không thèm để ý đến Diệp Nam Hiên. Tần Dương đứng ở một bên võ tràng, nhìn quanh, từ từ nói, chỉ có vô lượng tiên vực, trung thiên tiên vực, cùng với vĩnh hằng tiên vực thần phong tiên phủ và phong thị nhất tộc, sợ rằng cũng không đủ sức. Khi nghe nhắc đến phong thị nhất tộc, phong thị nhất tộc tộc trưởng phong thiên hóa lập tức nói, Tần Dương, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta phong thị nhất tộc. Nhưng chưa kịp nói hết câu, sắc mặt phong thiên hóa đã biến đổi, vội vàng cầm một kiện tiên khí trong tay, kéo ra khoảng cách với phong vân hóa và phong vân động. Là các ngươi, ánh mắt phong thiên hóa trở nên kim dị, Lâm Tuyết Nhiên lúc này cách không la hét, phong bá bá. Lúc đó ta rất tín nhiệm phong vô lưu, nhưng ngươi làm cha lại không tin tưởng vào nhi tử của mình. Nghe lời nói ấy, phong thiên hóa lập tức trở nên hoang mang. À, ta nhi ai? Hắn như thể cha mẹ vừa qua đời, liên tục đánh vào ngực mình, đầy nỗi đau đớn nói, không thể nào, không thể nào để hắn chết vì nguyện vọng. À, Tần Dương lúc này không thèm để ý đến phong thiên hóa. Thực ra, phong vô lưu chết cũng không thể trách phong thiên hóa, vì cuối cùng là do những người khác có thủ đoạn quá tốt. Nhìn quanh bốn phía, Tần Dương lại lần nữa nói, người khôn ngoán, không nói lời lát léo, hôm nay có ta, nhưng cũng có dẫn hồn tiên môn giúp đỡ, đại gia không cần che giấu nữa. Khi lời này vừa dứt, Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Càn Nguyên Tiên Vực, nhóm người Đại Càn Tiên Triều, cười nói, Càn Chính Hoàng Chủ, ngươi cứ việc nói đi. Lời vừa phát ra, mọi người đều sững sờ. Càn Nguyên Tiên Vực không hổ là một trong hai đại tiên vực hàng đầu tiên giới. Đại Càn Tiên Triều cùng Huyền Thiên Tiên Đảo đối lập lẫn nhau, cùng nhau bá chủ. Nghe được ý tứ của Tần Dương, ý nói rằng Đại Càn Tiên Triều cũng không sạch sẽ. Càn Chính Hoàng Chủ đứng dậy, nghênh đón ánh mắt của Tần Dương, không khỏi cười nói, Tần công tử, lời không thể nói lung tung. Tần Dương cười nói, trong Càn Nguyên Tiên Vực có dấu hiệu dị tộc hoạt động, Huyền Thiên Tiên Đảo nhiều lần tuần tra, nhưng mỗi lần đến khu vực của các ngươi Đại Càn Tiên Triều thì lại mất tung tích, đến cái này mà còn muốn che giấu. Càn Chính Hoàng Chủ, đừng để người khác xem thường ngươi. Càn Chính Hoàng Chủ sắc mặt trở nên âm lãnh, nhìn hướng Tần Trần, trong lòng đã xuất hiện sát khí. Thường Long Tiên Vực, Tể Quân Hạo, chủ nhân của Cửu Cung Tiên Sơn, Tống Thiên Khuyết, tông chủ của Chu Thiên Tông, hai vị cũng không cần ẩn giấu gì sao? Tần Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nhóm người Thường Long Tiên Vực, Tể Quân Hạo và Tống Thiên Khuyết, hai nhân vật tuyệt đỉnh, lúc này không nói một lời. Mặt khác, đó là Ma Ha Tiên Vực, Tuyền Cơ Cung, Cơ Tộc, Tuyền Cơ Cung Chủ cùng Cơ Vạn Lập Tộc Trường, các ngươi có nhận hay không? Tần Dương lần lượt điểm danh từng nhân vật tuyệt đỉnh có mặt ở đây. Từng người trong số các tuyệt đỉnh nhân vật, sắc mặt đều biến đổi không ngừng. Vô Lượng Tiên Vực, Trung Thiên Tiên Vực, Ma Ha Tiên Vực, ba đại tiên vực này, tất cả đều cùng dị tộc kết thành đồng minh. Càn Nguyên Tiên Vực, Đại Càn Tiên Triều, Thương Long Tiên Vực Cửu, Cung Tiên Sơn và Chu Thiên Tông cũng là liên minh với dị tộc, cùng với Vĩnh Hằng Tiên Vực, Dẫn Hồn Tiên Môn, Thần Phong Tiên Phủ, cùng với một số người thuộc phong thị nhất tộc. Trong bất chi bất giác, dị tộc đã có những tính toán như vậy. Trong mấy ngàn năm nay, ta một mực chìm trong giấc ngủ, có lẽ phu nhân ta, đệ tử ta lại không hề ngủ say. Tần Dương nhìn về phía đám người, nói với khí phách, hôm nay thọ yến có lẽ sẽ biến thành một trận tang yến. Tần Dương, một tiếng quát lớn vang lên. Hứa Gia Viễn trưởng lão bước ra, chỉ tay vào Tần Dương, khiển trách, ngươi nhất định phải như vậy sao? Ngươi không quan tâm đến ngoại tổ phụ, phụ thân, mẫu thân của mình hay sao? Ta đã sớm không quan tâm. Tần Dương nhìn hướng Hứa Gia Viễn, thanh âm bình tĩnh nói, Hứa thúc, một số chuyện một khi đã làm thì không có đường rút lui. Lời nói vừa thốt ra, Hứa Gia Viễn hiểu rằng Tần Dương đã quyết tâm, vài ngàn năm trước như vậy, hiện tại cũng vẫn như vậy. Tần Dương cầm trong tay Vô Ngân Tiên Kiếm, nhìn về phía đám người Dẫn Hồn Tiên Môn, thanh âm lạnh lùng nói, hôm nay, bất luận thế nào, chính là thời điểm kết thúc. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay hắn lắc nhẹ, ông, trong nháy mắt, các tuyệt đỉnh nhân vật từ Đại La Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực đều ngưng tụ sát khí, giết. Tiếng quát của Tần Dương vang vọng cả thiên địa oanh, cuộc giao tranh khủng khiếp lập tức bùng nổ. Dẫn Hồn Tiên Môn với Thần Môn Triệt để giao chiến với nhau. Rõ ràng, đến lúc này, Tần Dương không còn muốn nói thêm điều gì. Âm thanh nổ vang lên, Chi Thiên Mệnh và Tiên Vô Tận dẫn theo Thiên Mệnh các cùng đám người Vĩnh Hằng Tiên Tông lùi lại. Thật sự là trực tiếp ra tay rồi. Chi Thiên Mệnh vô cùng ngạc nhiên nói, quả thật là mưu đồ đã lâu. A Cheng Cheng, đừng nói nữa. Tiên Vô Tận khoát tay một cái, nói, chuyện đến giờ phút này, còn có gì để bàn luận? Hai bên đều không thể tha thứ cho nhau. Chi Thiên Mệnh nhìn về phía Tiên Vô Tận, cười nói, vậy làm sao đây? Còn có thể làm sao? Tiên Vô Tận buông tay, nói, Dẫn Hồn Tiên Môn đã rõ ràng muốn đứng trên đầu chúng ta, còn có thể làm gì nữa? Giết, oanh. Hai vị tuyệt đỉnh nhân vật lập tức bay ra. Cùng lúc đó, bên trong Dẫn Hồn Tiên Môn, các tuyệt đỉnh nhân vật bắt đầu giao chiến. Ở bên ngoài, giữa thiên địa, những thân ảnh cũng nhanh chóng tụ tập lại, đến từ các đại tiên vực, những tiên nhân ẩn nấp trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, khi nhận được tin tức cũng không chần chừ nữa. Một trận đại chiến chấn động thế gian đã không thể ngăn cản. Oanh, trong Dẫn Hồn Tiên Môn lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Lúc này, tại Thái Âm Tiên Vực, Thái Huyền Tĩnh dẫn theo một nhóm tiên tôn, tiên đế, nhìn quanh cảnh tượng hỗn loạn, không khỏi thở dài. Phải làm sao mới ổn đây? Một vị tiên tôn gãi gãi đầu, nói đánh là đánh, giáo chủ, chúng ta thì sao? Ngươi nói như thế nào cho phải? Thái Huyền Tĩnh tức giận đáp, đánh, cái này Tần Dương. Thái Huyền Tĩnh thở dài, vừa bước ra, khí tức trong cơ thể bộc phát cuồn cuộn, đại chiến đã hoàn toàn bắt đầu. Toàn thân Tần Dương tràn đầy sức mạnh, sau hơn 7.000 năm, hắn hiện nay đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn của tiên tôn. Trong 7.000 năm qua, hắn ở Phong Thần Châu đã nỗ lực đào móc mỗi một khỏa tỉnh thần chỉ khí. Hơn 7.000 năm qua, hắn đã đào móc được 1.444 khỏa tỉnh thần chỉ khí. Những tỉnh thần chỉ khí này, khi được diễn hóa trong vạn cổ tỉnh thần quyết, đã hòa vào thân thể hắn. Giờ đây, trong cơ thể Tần Dương, lực lượng không chỉ đơn thuần là tiên lực, mà còn phong phú cả tỉnh thần lực lượng. Nói đúng ra, đó là sự kết hợp giữa tinh thần lực lượng và tiên lực. Theo danh tử dị nói, loại lực lượng này chính là thuần túy tinh lực, cũng là căn bản lực lượng mà vô số sinh linh từ vực ngoài tu hành, Tân Trần tự mình phong cấm hơn 7.000 năm, cũng coi như là cơ duyên xảo hợp. Một bước đi, hắn đã ngưng tụ lực lượng của bản thân thành tinh lực. Lúc này, trong tay hắn cầm Vô Ngân Tiên Kiếm, nhìn về phía trước, trên đài cao, Lâm Thiên Gia cũng đang nhìn hắn. Hồn Vô Ngân, từng là thiên tri kiêu tử của Dẫn Hồn Tiên Môn, giờ đây tự mang người, muốn diệt Dẫn Hồn Tiên Môn, ngoại công, Tần Dương lớn tiếng nói, chuyện đến bây giờ, hẳn ngươi không còn gì để nói nữa, đúng không? Lâm Thiên Gia cầm trong tay một thanh kiếm, thân kiếm trong suốt như ngọc, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tốt, ngoại tôn, lần này ngươi sẽ phải chết. Lâm Thiên Gia vừa dứt lời, thân ảnh đã lóe lên, xuất hiện trước mặt Tần Dương. Hắn vung kiếm lên, kiếm mang lóe sáng, áp bức Tần Dương. Khanh, một tiếng vang thấp làm người sợ hãi, sát khí bùng phát trong chớp mắt. Tần Dương vung kiếm, hình bóng long phượng xen lẫn, lập tức đánh ra. Oanh, trong nháy mắt, hai người, cả mười dặm xung quanh, mặt đất hóa thành bột mịn. Sau một khắc, hai thân ảnh bay lên không trung. Trận chiến này có thể nói là bao quát cả tiên giới, giữa các tiên tôn, tiên đế, khiến cho ai cũng không thể hình dung được tình trạng hỗn loạn đến mức nào. Tần Dương và Lâm Thiên Gia phi thân lên cao, thẳng đến vạn trượng không trung, vừa mới dừng lại. Khi nhỏ, chính ta đã dạy ngươi, hiện nay, ngươi cũng không cẩn thận như trước. Lâm Thiên Gia nhìn Tần Dương, cười ha hả nói, tới đi. Hai thân ảnh lập tức xung phong lao vào nhau. Cùng lúc đó, bên trong và ngoài dẫn hồn tiên môn, một luồng khí tức bá đạo bất ngờ từ mặt đất trỗi dậy. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mạc, Thần Tinh Kỳ, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, tám người đều cầm tiên khí đứng bên nhau. Chư vị sư huynh, Thạch Cảm Đương mỉm cười nói, hôm nay chúng ta hãy so tài một lần, xem ai có thể chém địch nhiều nhất. So thì so, ta sợ ngươi sao? Diệp Nam Hiên đáp ứng chiến ngay lập tức, cười lớn nói, lão tử đã nghẹn ức lâu lắm, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội. Thần Tinh Kỳ đứng bên cạnh nhếch miệng cười nói, ta đối với mỹ nữ không nỡ ra tay, các ngươi cứ để nữ nhân lại cho ta, ta sẽ giết một chút nam nhân xấu xí. Trần Nhất Mạc nghe vậy lắc đầu nói, ta không so sánh với ngươi, hắn là đao khách, lại mang trong mình huyền hoàng thần thể, lực chiến đấu mạnh mẽ. Trần Nhất Mạc hiểu rõ rằng hắn là đan sư, lực chiến đấu của hắn cũng không mạnh. Đến đi. Ôn Hiến Chi lúc này vỗ một cái vào đầu Phệ Thiên Giao, cười hắc hắc. Tiếp theo, từ bên cạnh hắn xuất hiện 6 con tiên thú cao lớn, từng con đều hung thần ác sát. Ai ai ai, không thể chơi xấu. Thạch Cảm Đương lập tức nói, nhị sư huynh, ngươi sử dụng thú này là không công bằng. Bằng cái gì là không công bằng? Ôn Hiến Chi lại cười hắc hắc đáp, ta vốn là ngự thú sư, việc ngự thú là thủ đoạn của ta, không quản các ngươi. Giết, giết, giết. Dương Thanh Vân lúc này cầm kiếm đứng, nhìn bốn phía hỗn loạn nói, chú ý an toàn, hiện tại dị tộc chỉ mới xuất hiện số ít. Ừm, được. 8 người ngay lập tức tỏa ra hướng bốn phía, đồng thời Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Phúc Phi Yên, Khương Thái Vi và Chiêm Ngưng Tuyết cũng đứng bên cạnh nhau. Lâm Tuyết Nhiên đứng bên cạnh họ, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy thua kém ai về sắc đẹp hay khí chất. Giờ đây, đứng cạnh những người này, nàng cũng không cảm thấy thua kém, chỉ là những người kia đều có vẻ đẹp xuất sắc, khiến người ta khó mà phân thắng bại. Không thể không nói, nhị ca về điểm này vẫn luôn đặt yêu cầu rất cao, các vị tẩu tử hãy chú ý an toàn. Lâm Tuyết Nhiên vừa dứt lời, cầm kiếm xông ra. Diệp Tử Khanh và mấy người nhìn nhau, lần lượt xung phong ra trận. Trận chiến này chắc chắn sẽ làm phá vỡ cục diện hiện tại của tiên giới. Trên không trung, Tần Dương đứng đó, tựa như ngàn vạn đạo tiên kiếm, phóng xuất ra khí thế không thể địch nổi. Trước mặt hắn, Lâm Thiên Gia lúc này, ánh mắt chuyển thành băng lam sắc, mi tâm mờ mịt có một nhãn, ấn nhạt nhòa lé lên quang mang. Lâm Thiên Gia đã dung hợp cùng Phệ Hồn tộc, giờ đây cũng mượn sức mạnh từ các cường giả của Phệ Hồn tộc. Cả hai đều là tiên tôn cảnh giới đại viên mãn. Chỉ có điều, với thực lực hiện tại của Tần Dương, Lâm Thiên Gia vẫn chưa thể kiên trì nổi. Thế nào, không dám xuống tay sao? Lâm Thiên Gia cầm trong tay tiên binh, nhìn về phía Tần Dương, không khỏi cười nói, đến nước này mà vẫn do dự, thiếu quyết đoán sao? Tần Dương nắm chặt Vô Ngân tiên kiếm, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng. Ngoại công, một tiếng kêu vang lên, khóe mắt Tần Dương lướt qua một giọt lệ, nói, đây là lần cuối cùng ta xưng hô ngươi như vậy. Ông, theo lời Tần Dương vừa nói, Vô Ngân tiên kiếm phát ra quang mang rực rỡ, ngàn vạn đạo trường kiếm trong nháy mắt nương tụ thành một chuôi tuyệt thế tiên kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Lâm Thiên Gia. Gặp lại, phiu, tiếng vù vù phá không chói tai vang lên, hình bóng tiên kiếm nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đã lao tới trước mặt Lâm Thiên Gia. Khí tức kiếm kình khủng khiếp, xuyên thẳng vào thân thể Lâm Thiên Gia. Dù Lâm Thiên Gia đã dùng hết toàn lực để chống đỡ, làm sao có thể sánh với tiên tôn đại viên mãn Tần Dương. Luồng kình khí bộc phát mạnh mẽ, tạo nên một cơn sóng đáng sợ lan tỏa ra xung quanh. Lâm Thiên Gia cùng với cường giả phệ hồn tộc liền biến mất trong thiên địa này. Lúc này, Tần Dương đã thể hiện ra thực lực chân chính của hắn. Cha, một tiếng la thảm thiết vang vọng khắp trời. Lâm Ngọc Tinh nhìn thấy phụ thân bị chém giết, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi. Hồn Văn Diệu cũng có biểu tình phức tạp, không biết nên tỏ ra như thế nào. Bất kể là ở phía trước hay hiện tại, Tần Dương đối với bọn họ đã không còn chút lưu tình nào. Trường kiếm được dương lên, Tần Dương thân thể bay lên, tiến đến trước mặt Hồn Văn Diệu và Lâm Ngọc Tinh, đối diện với cha mẹ của mình. Hắn cầm kiếm trong tay, hơi run rẩy. Ngươi vốn không phải là con của ta. Lâm Ngọc Tinh nhìn Tần Dương, hung ác nói, ngươi là con của Vô Thượng Thần Đế, ngươi là Nguyên Hoàng Thần Đế. Hồn Vô Ngân chỉ là một lần mộng mị trong đời ngươi mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng dữ tợn của Lâm Ngọc Tinh, Tần Dương cảm thấy như có mũi dao đâm vào tim, nỗi đau đớn khó mà chịu đựng. Loại đau nhức này, người khác khó có thể hiểu thấu. Nương, đoạn đường cuối cùng này, ta sẽ tiễn ngươi, tiễn ta. Lâm Ngọc Tinh sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi là người chuẩn bị cho ngày sinh nhật này sao? Tần Dương nhíu mày. Lâm Ngọc Tinh tay chỉ lên không trung, lạnh lùng nói, lần này không phải dị tộc bị quét sạch, mà là những kẻ phản đối dị tộc sẽ bị triệt để quét sạch. Theo chỉ tay của Lâm Ngọc Tinh, một vùng lớn dẫn hồn tiên môn rộng vạn dặm bỗng nhiên tối tăm lại. Áp lực từ những người đang hồi hộp quần cuộn tràn ngập. Ngay sau đó, năm đạo thân ảnh che khuất bầu trời từ trong bóng tối từ từ hiện ra, trở nên rõ ràng. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của các võ giả ở khắp nơi, các nhân vật đỉnh cao từ Tiên Vô Tận, Chi Thiên Mệnh, La Bình Vân và các tiên vực khác đều ngẩng đầu nhìn lại. Thiên Hình, môn chủ Thiên Chiếu Tiên Môn, đến từ Trung Thiên Tiên Vực, lúc này cười lớn nói, các người hôm nay chắc chắn phải chết. Tần Dương phía bên này không thể nghi ngờ đã chiếm ưu thế. Dù cho dẫn hồn tiên môn đứng đầu cùng dị tộc hợp tác, nắm giữ những kẻ dị tộc giúp đỡ, nhưng cũng không thể sánh với các tuyệt đỉnh nhân vật trong các đại tiên vực của tiên giới. Tuy nhiên, hiện tại, dị tộc có vẻ không tính dùng chiến thuật biển người để chiến thắng. Tần Dương nhìn năm thân ảnh che khuất bầu trời, mày nhíu lại, trong chốc lát. Dị tộc trong tiên giới đã tích lũy được sức mạnh khủng khiếp. Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ những loại dị tộc chủ động gây khó dễ một ngày nào đó, tiên giới sẽ không còn tồn tại. Lâm Ngọc Tỉnh nhìn Tần Dương, hờ hững nói, tuyệt đỉnh tiên tôn phi thăng thành thần là điều không thể thành công. Tiên tôn về sau còn có một tầng gọi là tiên chủ. Chỉ có tiên chủ mới có thể nắm giữ vũ hóa thành thần năng lực. Tần Dương, khi ấy ngươi độc bá tiên giới, không ai có thể địch lại, chính là vì ngươi đã đạt đến tiên chủ cảnh, đúng không? Tần Trần nhíu mày, nhưng không nói gì. Lâm Ngọc Tỉnh tiếp tục hỏi, ngươi có biết năm vị này là ai không? Nghe được lời này, Tần Dương nhìn về phía bầu trời, nơi có năm tôn thân ảnh khổng lồ che khuất. Lâm Ngọc Tỉnh hừ lạnh một tiếng, Thiên Vũ tộc, Vũ Tự Tại, Phệ Hồn tộc, U Vạn Không, Thiên Ngao tộc, Thiên Nguyên Khôi, Hắc Phượng tộc, Phượng Ôn Thư, Tiêu Long tộc, Long Tử Chân. Lâm Ngọc Tỉnh lạnh lùng nhìn Tần Dương, phẫn nộ nói, năm đại tiên chủ chính là vì giết ngươi. Nhìn thấy mẫu thân mình, ngươi từng đối đãi với hắn như nước với sữa, giờ phút này lại như một kẻ thù, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Tần Dương bất đắc dĩ thở dài, giữa chúng ta, Tỉnh mẫu tử đã đến hồi kết thúc, chúng ta đã sớm vô tình. Lâm Ngọc Tỉnh lạnh lùng nói, từ khi ngươi giết đại ca ngươi, giết tứ đệ ngươi, chúng ta còn có gì? Mẹ, Tần Dương đột nhiên nâng cao thanh âm, bàn tay nắm chặt Vô Ngân tiên kiếm, hai mắt đỏ bừng, nói, còn hồn hiên giật thì sao? Hắn là tôn nhi của ngươi, còn Tuyết Nhiên, nàng là nữ nhi của ngươi, có thể ngươi giết nam nhân mà nàng yêu nhất. Lâm Ngọc Tỉnh lạnh lùng nói, nếu bọn họ không thể nhận rõ hiện thực, thì chỉ còn cách xóa bỏ bọn họ thôi. Tốt một cái nhận rõ hiện thực. Tần Dương cầm kiếm, cười lạnh nói, đã ngươi không thể nhận rõ hiện thực, ta chỉ còn cách xóa ngươi đi. Mẫu tử hai người, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sát khí, Sau một khắc, Tần Dương không nói thêm lời nào, rút kiếm chém ra. Ngươi dám! Một tiếng gầm thét vang vọng, Hồn Văn Diệu cũng phi thân tới, ngăn cản Tần Dương. Trong khoảnh khắc, Lâm Ngọc Tỉnh và Hồn Văn Diệu, phu phụ hai người, cùng Tần Dương giao chiến. Trong khi đó, trên bầu trời, năm tôn thân ảnh che khuất bầu trời, sát khí cuồn cuộn. Giữa họ, một nam tử có 16 đôi cánh chim phía sau, ánh sáng rực rỡ và sắc màu rõ ràng, chính là Vũ Tự Tại, tộc trưởng Thiên Vũ tộc. Vũ Tự Tại quan sát phía dưới, không khỏi nói, Tiên Vô Tận và Chi Thiên Mệnh quả thật là giáo hoạt nhất, Vĩnh Hằng Tiên Vực, nổi danh là đại vực thứ nhất của tiên giới, là nơi mạnh nhất. Thiên Vũ tộc cùng Phệ Hồn tộc đã chủ tính nhiều năm, chỉ nhằm kéo dẫn Hồn Tiên Môn, Thần Phong Tiên Phủ cùng một bộ phận người của Phong Thị vào trong trận danh của mình. Tiên Vô Tận và Chi Thiên Mệnh, đặc biệt là rất xảo trá, đứng bên cạnh Vũ Tự Tại, một đoàn sương mù u ám, u vạn không, với thanh âm khàn khàn nói, nếu chúng ta ra tay, thì không cần nhắc đến chuyện khác, trước hết hãy giết hai người này, coi như là gương mẫu cho những kẻ khác. Kỳ thực, ta lại thật sự tò mò về Tần Dương, một nam tử khôi ngô, tóc dài, thân hình vạm vỡ, bao trùm trong lân giáp, thanh âm vang lên cuồn cuộn như sấm, người này chính là Long Tử Chân, tộc trưởng Tiêu Long tộc, nghe nói hắn là Nguyên Hoàng Thần Đế chuyển thế, sao các ngươi lại để hắn sống đến bây giờ? Long Tử Chân thắc mắc. Vũ Tự Tại nhìn về phía Lâm Ngọc Tỉnh, trong khi Hồn Văn Diệu đang giao đấu với Tần Dương, không khỏi nói, người này không dễ giết như vậy. Ồ, vậy Diệp Chỉ Vấn thì sao? Long Tử Chân bất mãn nói, trong lần này, ta cùng Phượng Ôn Thư và Thiên Nguyên Khôi dẫn theo người tiến đến. Các đại nhân có thể không hài lòng, cảm thấy những năm gần đây các ngươi không thu hoạch được gì. Nghe vậy, Vũ Tự Tại và U Vạn không nhìn nhau, trong lòng cũng dâng lên chút oán khí. Tiên giới mênh mông, 12 đại tiên vực, các phương hào cường cùng đứng. Hai người, họ những năm gần đây, dẫn dắt người tiến vào từng tiên vực. Vậy mà tình cảnh đến nay vẫn như vậy, không biết đã tốn hao bao nhiêu tâm huyết. Hơn nữa, không biết vì sao, bỗng dưng phía sau các đại nhân lại xuất hiện Kim Ngao tộc, Hắc Phượng tộc và Tiêu Long tộc. Ba đại tộc này tiến vào tiên giới. Điều này không chỉ khiến hai người cảm thấy bị khinh thường, mà còn thể hiện sự không tín nhiệm đối với họ. Nếu như Thiên Nguyên Khôi, Phượng Ôn Thư và Long Tử Chân trước giờ đã vào tiên giới, thì ba người kia chắc chắn không thể tốt hơn bọn họ. Việc đã đến nước này, nói gì khác cũng không có ý nghĩa. Phượng Ôn Thư mở miệng nói, lần này đã đến lúc đánh, vậy hãy xem tiên giới rốt cuộc là một phiến đầm rồng hang hổ như thế nào. Long Tử Chân gật đầu nói, trước hết hãy giải quyết những phiền toái này. Tần Dương, Tiên Vô Tận, Chi Thiên Mệnh không thể lưu lại. Năm vị dị tộc tộc trưởng, mỗi người đều là những nhân vật siêu việt, đứng ở cấp bậc tiên tôn cực hạn. Những nhân vật như vậy trong tiên giới hầu như không còn tồn tại, ai cũng có thể đi đến cấp độ tiên chủ, gần như đã vũ hóa phi thăng thành thần, làm sao có khả năng lưu lại tiên giới. Tiếng oanh minh vang vọng khắp nơi, giữa thiên địa một luồng sát khí mãnh liệt bỗng nhiên bạo phát. Thiên Nguyên Khôi hừ lại một tiếng nói, kia Chi Thiên Mệnh cùng Tiên Vô Tận, giao cho ta. Hắn thân ảnh lóe lên, đột nhiên hai tay đưa ra. Tiếp theo, giữa thiên địa xuất hiện một vết rách khủng bố, khuếch tán ngàn vạn dặm, mà Tiên Vô Tận cùng Chi Thiên Mệnh ngay sau đó liền xuất hiện bên trong vết rách không gian. Bốn phía tối tăm, hai người đứng sóng vai, lông mày nhíu lại. Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ Tiên Vô Tận, Thiên Mệnh các chủ Chi Thiên Mệnh, một giọng nói u lãnh vang vọng, hờ hững nói, hai vị, chúng ta đã cho các ngươi mấy lần cơ hội, nhưng có vẻ các ngươi không biết điều. Hôm nay bản tọa đến để giết các ngươi. Thiên Nguyên Khôi xuất hiện, khí tức trong thể nội khủng bố mà đáng sợ. Tiên Vô Tận thấy cảnh này, không khỏi nhìn sang Chi Thiên Mệnh bên cạnh, khổ sở nói, chúng ta thật là xui xẻo, rõ ràng cái gì cũng không làm. Cái này thời gian đừng nói nhảm, sống hay chết đều không chắc chắn đâu. Tiên Vô Tận bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Nguyên Khôi khẽ hỏi, lại hỏi các ngươi một lần, có thể nguyện của bọn ta tiến lên không? Nói nhảm thì đừng nói. Chi Thiên Mệnh cười ha hà nói, đại gia tranh đấu đến hiện tại, cầu không gì khác ngoài việc đuổi các ngươi, những kẻ vương bát đản, ra khỏi tiên giới. Tốt tổ. Thiên Nguyên Khôi hừ lại một tiếng, vẫy tay, lực áp Sơn Hà lao thẳng tới Tiền Vô Tận cùng Chi Thiên Mệnh. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của các tiên tôn, tiên đế. Nhiều người đều hiểu rằng, đến trình độ này, những đỉnh cấp tuyệt đỉnh nhân vật cũng phải liều mạng. Tần Dương một thân một mình, cùng Hồn Văn Diệu, Lâm Ngọc Tỉnh phu phụ giao chiến, hắn, với sức mạnh vượt trội, vẫn thể hiện được thực lực tuyệt đỉnh tiên tôn. Mặc dù phải đối phó với hai người, nhưng Hồn Văn Diệu và Lâm Ngọc Tỉnh hoàn toàn bị động chịu đòn. Dù vậy, phu phụ hai người vẫn cố gắng chống cự, hai vị lui ra đi. Một âm thanh u lãnh vang lên, Long Tử Chân, tộc trưởng Tiêu Long tộc, xuất hiện, khoa tay nói, người này thực lực không phải hai người các ngươi có thể đối phó, hắn trong lòng có sự kiêng kỵ, bằng không các ngươi đã chết. Lâm Ngọc Tỉnh và Hồn Văn Diệu lập tức lùi lại. Long Tử Chân nhìn về phía Tần Dương, không khỏi cười nhạo, hình như đã quyết định cùng cha mẹ mình quyết liệt, nhưng lại có chút do dự. Tần Dương, ngươi thật sự là thương mang vân giới Nguyên Hoàng Thần Đế chuyển thế sao? Tần Dương ánh mắt sắc lạnh nhìn lại, không khỏi cười nhạt nói, phải hay không, ngươi có thể thử xem. Long Tử Chân nhíu mày, cuồng vọng cũng phải có bản lĩnh. Hừ, Phượng Ôn Thư trong lúc này cũng xuất hiện, hai đại tiên chủ cùng nhau, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Dương. Hắn thấy hai người, cười nhạo nói, kia, ngươi thử xem, ta có phải cuồng vọng như ngươi không? Ngay lúc hắn nói, lại có hai thân ảnh xuất hiện không xa, chính là U Vạn Không và Vũ Tự Tài, cả bốn đại tiên chủ, mang đến áp lực khủng khiếp, không thể nghi ngờ. Tần Dương đứng vững giữa không trung, khí tức trong người ngưng tụ, đừng khi dễ người, một giọng nói tự nhiên vang lên, chậm rãi nói, bốn chọi một, thật sự không có chút mặt mũi nào. Theo giọng nói ấy, một thân ảnh mang màu trắng, khí chất sáng ngời, từ trên trời giáng xuống, đứng cạnh Tần Dương không xa, chính là Mục Huyền Thần. Mục Huyền Thần nhìn bốn người, mỉm cười nói, tiên giới dị tộc, những năm qua gia tăng không ít, ta cũng có tra xét, nhưng ngược lại không có tin tức gì, chưa từng nghĩ đến lại, là tuyệt đỉnh nhân vật. Mục Huyền Thần tọa trấn tại Tam Thành Tiên Vực, điều này không ít người trong tiên giới đều biết. Thực lực của người này sâu cạn, rất nhiều người không rõ, nhưng tại nơi này, các tộc trưởng dị tộc lại nhận ra, người này cũng là hàng thật giá thật tiên chủ. Trong tiên giới, thiên địa chỉ có tiên chủ mới có thể chịu tải sức mạnh cường đại nhất, và chỉ có tiên chủ mới dễ dàng tru sát được tiên tôn và tiên đế. Khi Mục Huyền Thần xuất hiện tại đây, Vũ Tử Tại cùng U Vạn, không liền có những toan tính trong lòng. Hai đối bốn, ngươi quả thật tự tin rất lớn. Vũ Tự Tại cười lạnh nói, câu nói này không đúng rồi. Mục Huyền Thần bước ra, cười hì hì nói, ai nói với ngươi là hai đối bốn? Nói xong, hắn nhìn Tần Dương, nhếch miệng cười một tiếng, nhị tỷ. Mục Huyền Thần đột nhiên tạo hình như cái loa bằng hai tay, hô to một tiếng, nhị tỷ, âm thanh vang vọng, nhưng nửa ngày sau vẫn không có ai hồi âm. Mặt Mục Huyền Thần trở nên lúng túng, hắn gãi gãi đầu, nhị tỷ, đừng đùa ta chứ. Hắn lúng túng nói, gọi mãi như vậy, giống như gọi hồn. Theo thanh âm vang lên, một trận gió nhẹ thoảng qua, rồi một bóng người xinh đẹp rơi xuống bên cạnh Tần Dương và Mục Huyền Thần. Nàng có dáng người thanh thoát, thân thể uyển chuyển, trông chừng hai mươi mấy tuổi, tóc dài xóa xuống, theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Ngũ quan của nàng không thể nào diễn tả hết vẻ đẹp, chỉ cần một cái nhăn mày hay nụ cười cũng khiến lòng người xao xuyến. Nhị muội, Tần Dương nhìn bóng hình xinh đẹp, mỉm cười, đó chính là Mục Vũ Đạm, nhị nữ của Mục gia, là nữ nhi của Tiêu Doãn Nhi. Tiêu Doãn Nhi là tứ nương của Tần Dương, nàng sinh ra đã có nhất thể song hồn. Mục Vũ Đạm thừa hưởng đặc điểm này, từ mẫu thân cũng có nhất thể song hồn, vì vậy tu hành tốc độ cực nhanh. Mục Vũ Đạm nhìn Tần Dương, lãnh đạm nói, đại ca, ngươi khiến ta làm muội muội, ngươi thật khó khăn. A, Tần Dương sững sờ, Mục Vũ Đạm liền nói, ta phải làm sao để giải thích với đại tẩu đây? Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Cốc Tân Nguyệt, Khương Thái Vi, Khúc Phi Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, bảy người này đều là... Tần Dương lúng túng ho khan một cái, hóa ra Mục Vũ Đạm đang nói về việc này. Mục Huyền Thần đứng ra, nói, nhị tỷ, ngươi cần giải thích điều gì với Tạ Y Tuyển? Ngươi nhìn đi, phu quân ngươi, Lâm Vân Hiên... là Lâm Nhược Hàm thần đế, đệ đệ Lâm Nhược Hàm lại là nghĩa phụ phu nhân của đại ca ta. ngươi và đại ca ta có cùng bối phận, ta là đại tẩu. Vậy thì ta còn phải nghe ngươi sao? Mục Vũ đạm trừng mắt nhìn Mục Huyền Thần, khẽ nói, Vân Hiên tuy là con trai của Thiên Vũ Thần Đế, nhưng không giống như Thiên Hàm Thần Đế. Ngươi đừng có mà mù quáng bấu víu quan hệ. Mục Huyền Thần trong lòng hứ một tiếng, quan hệ này thật rối rắm. Tạ Thanh là nghĩa phụ của Tần Dương, Tạ Thanh phu nhân lại là Lâm Nhược Hàm, Thiên Hàm Thần Đế, Lâm Vân Hiên là em trai của Lâm Nhược Hàm, trong khi nhị tỷ Mục Vũ Đạm lại kết hôn với Lâm Vân Hiên. Hơn nữa, đại ca của Tần Dương lại muốn kết hôn với nữ nhi của nghĩa phụ Tạ Y Tuyền. Nếu sau này sinh ra hải tử, không biết phải gọi là gì. Tần Dương nhìn về phía Mục Huyền Thần, nói, Lâm Vân Hiên tuy trên danh nghĩa là em trai của Lâm Nhược Hàm, nhưng có thể không phải là con ruột của Thiên Vũ Thần Đế. Việc này có lý do riêng, ngươi đừng nói mỏ, mơ hồ bấu víu quan hệ. Mục Huyền Thần cười cười, cảm thấy ngượng ngùng. Mục Vũ Đạm nhìn đại ca, cũng chỉ thở dài. Lúc này, Phượng Ôn Thư, Long Tử Chân, Vũ Tự Tại và U Vạn Không bốn người đã vây chặt Tần Dương. Mục Huyền Thần và Mục Vũ Đạm vào giữa, ba chống bốn, quả là không ổn thỏa. Mục Huyền Thần không khỏi lên tiếng. Mục Vũ Đạm nhìn Ngũ Đệ, khẽ nói, người cái tên này, vào tiên giới nhiều năm rồi, đã làm gì? Mục Huyền Thần lúng túng gãi gãi đầu, hắn không phải là không làm gì, chỉ là, trong những năm gần đây, hắn đã luyện chế tiên đan, giúp đỡ Tam Thành Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực và Thái Thượng Tiên Vực tăng cường thế lực cho tiên nhân. Việc này đã tiêu tốn rất nhiều tâm huyết của hắn. Đó cũng không phải là để cho đại ca gia tăng vốn liếng sao? Mục Vũ Đạm tiếp tục nói, trông cậy vào ngươi, xem ra không được. Hắn cùng Mục Huyền Thần, vốn từ thương mang vân giới, trải qua ngàn khó vạn hiểm, vừa mới đặt chân vào tiên giới. Điều này là do tính cách đặc biệt của hai người. Từ thương mang vân giới đến tiên giới, ngay cả Tần Dương cùng những mẫu thân, nghĩa phụ, sư phụ của hắn cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ thành công là cực kỳ thấp. Mục Vũ Đạm trời sinh có một thể hai hồn, có thể dùng một hồn phách để thử nghiệm. Nếu chết một hồn phách, hồn phách còn lại vẫn có thể tiếp tục diễn hóa thành một hồn phách mới để thử nghiệm. Tuy nhiên, việc này vẫn khá thống khổ. Còn Mục Huyền Thần chỉ là ngẫu nhiên mạo hiểm với một viên đan dược mà lại thành công. Nếu như việc tử thương mang vân giới vào tiên giới đơn giản như vậy, thì những bằng hữu của Tần Dương đã sớm kết bạn với nhau. Trước mắt thật sự không còn biện pháp nào tốt hơn. Mục Vũ Đạm nhìn về phía Tần Dương, nói, đại ca, ta mời một người trợ giúp, nhưng ngươi đừng kích động. Mục Vũ Đạm thấy Tần Dương có vẻ trì hoãn, liền hé miệng cười, tiếp theo nói, Cốc Tân Nguyệt, trên bầu trời dẫn hồn tiên môn, hơi hơi rung động. Ngay sau đó, một thân ảnh lăng không xuất hiện. Đó là một nữ tử, đôi mắt nàng giống như nước, mang theo vẻ băng lãnh cao quý. Mười ngón tay thon dài, làn da trắng nõn nà, trong trắng như tuyết. Nữ tử đứng giữa không trung, thần sắc đạm mạc, phảng phất như tiên tử không dính khói lửa trần gian. Khóe miệng nàng như có như không nở một nụ cười, giống như pháo hoa phiêu diêu, vừa hư ảo vừa trói lọi. Tần Dương ánh mắt dừng lại trên người nữ tử, lập tức khẽ giật mình. Nguyệt Nhi, Tần Dương bước ra, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt. Hắn và Cốc Tân Nguyệt đã chia tay tại Trung Tam Thiên, không hề gặp lại. Đại ca, Mục Vũ Đạm lúc này liền ngăn Tần Dương lại, không khỏi nói, đại ca, ngươi đừng, nào, là tẩu tử, nhưng cũng không phải tẩu tử, ngươi đừng quá kích động, vạn nhất chọc giận nào, sẽ không giúp chúng ta, như vậy sẽ không tốt. Mục Vũ Đạm và Mục Huyền Thần đều có thực lực cực mạnh, có thể từ thương mang vân giới rơi vào tiên giới. Hai người chỉ có thể bộc phát ra thực lực cấp bậc tiên chủ. Điều này là do quy tắc thiên địa trói buộc. Bởi vậy, khi đối mặt với bốn người như Phượng Ôn Thư, Long Tử Chân, Vũ Tự Tài và U Vạn Không, Mục Vũ Đạm cùng với Mục Huyền Thần, thêm cả Tần Dương, ba người đối phó, quả thực cực kỳ phí sức. Tất cả mọi người ở tiên giới đều có thể chứa đựng thực lực bình phong, thắng bại chỉ phụ thuộc vào những chênh lệch nhỏ bé. Hai chọi một thì tỷ lệ thắng rất cao, do đó, Cốc Tân Nguyệt xuất hiện là cực kỳ quan trọng. Ngươi có ý gì? Tần Dương nhìn Mục Vũ Đạm. Mục Vũ Đạm lập tức nói, ngươi khi đó hẳn phải biết, nàng, vị tẩu tử này, cực kỳ bất phàm. Hiện tại nàng đang trưởng khống thân thể này, là một nàng khác, không phải là yêu thương ngươi như nàng trước đây. Nghe được lời này, Tần Dương khẽ giật mình. Hắn thường xuyên lo lắng cho Cốc Tân Nguyệt, sợ nàng gặp phải vấn đề. Và cuối cùng điều hắn lo lắng đã xảy ra. Lúc này, đôi mắt đẹp của Cốc Tân Nguyệt rơi trên người hắn. Đáy mắt tựa hồ có một tia dãy giụa, nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh. Mục Phú Đạm, ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi đừng quên đáp ứng ta chuyện gì. Nhất định, Mục Vũ Đạm cười nói, ngươi đã đáp ứng nàng điều gì rồi? Tần Dương hỏi, Mục Vũ Đạm hạ giọng đáp, nàng tẩu tử này gấp gáp về nhà. Nàng nói lần này là một cơ hội, nàng có thể trở về cũ hương của mình, về nhà. Lông mày Tần Dương nhíu lại. Lúc này, Cốc Tân Nguyệt nhẹ nhàng vẫy tay. Ở bên ngoài, dẫn hồn tiên môn, từ phương Tây Bắc, một đội nhân mã, ầm ầm kéo đến. Cốc Tân Nguyệt bình tĩnh nói, môn chủ Xích Dương Tiên Môn và Dương Long tộc trưởng Dương Vô Tội, lần này cũng mang người theo, cái này một trận, chúng ta không thể thua. Đương nhiên, Mục Vũ Đạm cười, ha ha nói. Tần Dương nhìn gần trong gang tấc, lại hoàn toàn không chú ý đến Cốc Tân Nguyệt, trong lòng hắn cũng không thể bình tĩnh. Nguyệt Nhi, ngươi thật sự không nhớ ta sao? Tần Dương bước ra một bước, chân thành nói, ta là Tần Dương, ngươi không thể quên ta. Cốc Tân Nguyệt nhíu mày, nhìn về phía Tần Dương, lãnh đạm nói, Tần công tử, hãy tự trọng, ngày xưa mọi chuyện, không phải ta tự ý quyết định, mà là do ta hành động chủ quan. Cốc Tân Nguyệt dừng lại một chút, rồi nói tiếp, trên thực tế, ta cùng với Vũ Tự Tại cũng giống như ngươi, đều từ vực ngoại đến, từ Liệt Dương thần tộc, ngươi đối với ta, cũng như hắn, đều mang theo sát tâm. Tần Dương nghe vậy, lập tức quát, tự nhiên không phải. Thôn hồn tộc thôn Yêu Yêu và thôn Tử Lang cũng đến từ vực ngoại, nhưng bọn họ lại giúp ta. Ngươi dù có đến từ vực ngoại, cũng không nghĩ muốn diệt thương, mang đại thế giới, thì ta tự nhiên sẽ không ôm lấy sát tâm với ngươi. Ngươi bây giờ không phải là cái ngươi trước kia, rốt cuộc vẫn là ngươi, phải không? Cốc Tân Nguyệt nhíu mày, ca. Mục Vũ Đạm lúc này kéo lấy Tần Dương, không khỏi thấp giọng nói, ngươi đừng kích động. Vị tẩu tử này, ta thấy có vẻ tinh thần phân liệt, việc cấp bách của chúng ta là giải quyết mấy cái dị tộc kia. Đối với vị Nguyệt tẩu tử này, dù ngươi có thể chịu đựng, chắc chắn sẽ có những biện pháp kha khỏi. Tần Dương nhìn Mục Vũ Đạm, lại nhìn Cốc Tân Nguyệt, không khỏi nói, ngươi có phải đã sớm biết nàng đến từ Liệt Dương thần tộc không? Mục Vũ Đạm ho khan một cái rồi nói, cũng không hẳn là biết sớm, chỉ là ta mấy năm nay ở Thái Âm Tiên Vực, Thái Âm Tiên giáo chờ đợi, nhiều ít cũng tra ra không ít tin tức. Mục Vũ Đạm nhìn Tần Dương, lại tiếp tục, ta so với huyền thần tốn nhiều thời gian hơn để đến tiên giới, thương mang vân giới, cũng đã có không ít biến hóa. Tần Dương ngạc nhiên, Mục Vũ Đạm liền nói, vực ngoại có những dị tộc cấp cao hơn, đã bắt đầu tiến công thương mang vân giới. Lục Thúc Thúc, Tạ Thúc Thúc, Nguyên Nương, Tà Nương, đều tự mình trấn thủ một phương. Tình huống không phải rất tốt. Tần Dương sắc mặt âm trầm, nhưng mà, ca, ngươi cũng đừng quá lo lắng, thời gian ta hạ giới này, kỳ thực cũng là Lục Thúc Thúc cùng Nhị Nương âm thầm chỉ dẫn. Nói nghe một chút, Tần Dương thúc giục. Mục Vũ Đạm nói, ý của sư phụ cùng ngươi nương là ngươi không nên trở về. Tần Dương ngạc nhiên nhìn nhị muội, không khỏi nói, ta không trở về, ta đi đâu? Ta ở tiên giới chịu chết sao? Đi vực ngoại a? Mục Vũ Đạm nói thẳng thắn, cha ta không phải luôn ở vực ngoại sao? Nếu ngươi đi vực ngoại, nghĩ rằng sẽ an toàn hơn, mà lại, những dị tộc chân chính đánh vào thương mang vân giới, mục đích càng mạnh mẽ, Lục Thúc Thúc cùng Nhị Nương đều cảm thấy, bọn họ là vì ngươi. Nếu ngươi về đến thương mang vân giới Cửu Thiên Vân Minh, chắc chắn sẽ đúng ý bọn họ. Nghe được lời này, Tân Trần trong lòng có chút bực bội, ra ra và nãi nãi đâu? Nếu thương mang vân giới có ra ra nãy nãy thì sẽ là một tình huống khác. Không biết rõ, ai thầy, bọn họ từ lúc cha ta biến mất cho đến nay cũng chưa từng xuất hiện. Tần Dương lại lần nữa nói, vậy ta nương và bát nương có thể không tìm được sao? Thế nào mà khả năng đây? Mục Vũ Đạm lập tức nói, người nương tính tình lạnh lùng, làm việc nói một không hai. Còn bát nương tính tình cao ngạo, cũng là nói một là một, lại ăn ngay nói thật. Hai vị nương thân của chúng ta thực lực đều rất mạnh, người nương đi, phía sau có Phượng Hoàng thần tộc làm chỗ dựa, còn bát nương, phía sau có Mũ Linh thần tộc làm chỗ dựa. Cha ta lúc đó cũng cảm thấy mình điếu tạc thiên, cho nên rất coi trọng hai đại thần tộc này. Dẫn đến hiện tại hai đại thần tộc đều rất mạnh. Ngươi nương và bát nương ban đầu tranh chấp là muốn đừng đi ra ngoài tìm cha ta, hiện tại tốt rồi, nhân gia dị tộc đã đánh tiến đến, vậy cũng không cần ra ngoài tìm cha ta, trước làm dị tộc thôi. Tần Dương nghe những lời này, không khỏi thở dài, đến cùng là trở về hay là đi vực ngoại, quả trước mặt cái này, một quan rồi nói sau. Tần Dương ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, Cốc Tân Nguyệt nhìn hắn, lại là phá lệ bình thản, không còn tình nghĩa như trước. Cốc Tân Nguyệt xuất thân từ Liệt Dương thần tộc sao? Tần Dương, trong những năm gần đây, cùng với danh tử dị, cũng như khi gặp Mộ Sơn Hà, cùng với những thông tin từ thôn Tử Lang, thôn Yêu Yêu đã hiểu biết đôi chút về vực ngoại. Liệt Dương thần tộc là một trong 8 đại thần tộc nổi tiếng nhất ở những thế giới bên ngoài, cùng với Cửu Dực thần tộc. Trong thần tộc này, còn có một vị vương tồn tại. Cốc Tân Nguyệt lại xuất thân từ Liệt Dương thần tộc. Điều này thật sự làm Tần Dương không thể tưởng tượng nổi, khó trách. Hắn đã từng quan sát qua Cốc Tân Nguyệt ở Khô Tịch Hồn Hải. Ngay cả khi hắn thân là Nguyên Hoàng Thần Đế, Khô Tịch Hồn Hải của Cốc Tân Nguyệt cũng rộng lớn hơn hồn hải của hắn. Nguyệt Nhi, Cốc Tân Nguyệt nghe hắn gọi như vậy, liền nhíu mày lại. Tần Dương, người tốt nhất nên biết rõ, ta không phải là nàng, ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành nàng. Hắn đáp, nghe lời này, Cốc Tân Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi có thể hoàn toàn sai, ta không thể nào trở thành nàng. Nếu không phải vì muốn trở về cố hương, ta nhất định sẽ không hợp tác với ngươi. Tương lai, khi ta và ngươi gặp lại ở bên ngoài Thương Mang đại thế giới, ta hy vọng ngươi hiểu rõ, giữa chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như ngươi dám dây dưa, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Cốc Tân Nguyệt nói với giọng rất lạnh. Tần Dương nhìn bộ dạng xa lạ của Cốc Tân Nguyệt lúc này, trong lòng thở dài. Đừng nói nhảm, Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói, Vũ Tự Tại, U Vạn Không, Phở Ôn Thư, Long Tử Chân bốn người đều không phải là tiên chủ tầm thường. Chúng ta bốn người chưa chắc có thể thắng, đặc biệt là ngươi. Đừng có ý định cản trở. Tần Dương nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, cười khổ nói, ta sẽ không, tốt nhất là như vậy. Cốc Tân Nguyệt nói xong, ngọc thủ vung lên, ánh mắt nhìn thẳng Vũ Tự Tại, lãnh đạm nói, chính là Thiên Vũ tộc, ở vực ngoại chẳng qua chỉ là một chủng tộc đê tiện, lại dám chạy đến tiên giới, mà diễu võ dương oai. Vũ Tự Tại băng lãnh nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, nữ nhân này, một mực giữ im lặng trong Thái Dương Tiên Vực, có thể thấy, Thái Dương Tiên Vực và Xích Dương Tiên Môn trong những năm gần đây đã phát triển lớn mạnh, cực kỳ bất phàm. Những dị tộc thẩm thấu vào trong đó đều bị tàn sát gần như không còn. Tuy nhiên, trong Thái Dương Tiên Vực vẫn còn những dị tộc khác hoạt động. Đó chính là Dương Long tộc. Dương Long tộc tộc trưởng Dương Vô Tội lại luôn đi theo Cốc Tân Nguyệt. Mặc dù Vũ Tự Tài cùng những người khác cũng biết Cốc Tân Nguyệt không tầm thường, nhưng nền tảng của nàng thì họ hiểu rất ít. Hôm nay, ta sẽ chém ngươi. Cốc Tân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, bàn tay vung lên, xung quanh thân thể Vũ Tự Tại, hư không lập tức nứt ra, ngưng tụ thành những vết rách khủng bố, một đạo không gian chiến trường được khai thác ra, Vũ Tự Tại không trốn không né, tiến vào bên trong không gian chiến trường đó. Cốc Tân Nguyệt bước chân bước ra, thân ảnh xuất hiện, cùng lúc đó, trên đại địa, lấy dẫn hồn tiên môn làm trung tâm, phương viên hàng mấy chục vạn dặm, các tiên tôn, tiên đế từ khắp nơi đã sớm tập hợp lại thành một đoàn chiến đấu. Không chỉ như vậy, các đại tiên vực trước giờ đã chuẩn bị sẵn sàng, các tiên nhân cũng lần lượt xung phong ra trận. Toàn bộ vĩnh hằng tiên vực vào lúc này triệt để rung chuyển. Hàng trăm vạn tiên nhân và dị tộc võ giả đã biến nơi đây thành một tòa chiến trường khủng bố. Các võ giả từ các đại tiên vực đều rõ ràng bộc lộ lập trường của mình, chứng minh rằng họ đã không còn muốn ẩn mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc dị tộc đã chuẩn bị cho cuộc quyết chiến cuối cùng. Giữa chiến trường hư không, Tần Dương đứng giữa, quanh thân hắn quang mang dũng động, từng đợt sóng khí chàng khủng bố không ngừng tràn ngập. Còn về phía đối thủ, Long Tử Chân cũng tỏa ra khí tức khủng bố lượn lờ quanh người, mơ hồ giữa không gian, giống như có những đạo long tức cuộn xoáy vòng quanh. Lúc này, Tần Dương nghiêm túc quan sát và phát hiện rằng, vị tộc trưởng Tiêu Long tộc này, mặc dù có liên quan đến Long tộc, nhưng lại không giống với thần Long tộc trong Thương Mang Vân giới. Trong tay hắn, phô ngân tiên kiếm lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, hồn thư tỏa ra quang trạch, Nguyên Hoàng đỉnh cũng đã được đặt lên đỉnh đầu Tần Trần. Đồng thời, Bát Hoang Ly Thiên Viêm hỏa diễm thiêu đốt, sát khí bức người. Đây đã là toàn bộ sức lực mà Tần Dương có thể sử dụng vào lúc này. Nhưng dù cho như thế, trước mặt vị Long Tử Chân này, cũng chỉ có thể nói là chênh lệch rất lớn, thậm chí Tần Dương còn cảm thấy hơi rơi vào thế hạ phong. Tiên Tôn Đại Viên Mãn Tiên Chủ nhìn như chỉ cách một bước ngắn, nhưng khoảng cách ấy lại như vực thẳm, giống như lúc trước U Vạn không chỉ cần một kích nhẹ nhàng đã trực tiếp xuyên thủng phòng ngự của Tần Dương. Chênh lệch này thật sự quá lớn. Bây giờ Tần Dương không còn là người của hơn 7.000 năm trước, nhưng dù vậy hắn vẫn chưa thành Tiên Chủ, chênh lệch vẫn không hề nhỏ. Hồn thư, Nguyên Hoàng đỉnh, Bát Hoang Ly Thiên Viêm, Vô Ngân Tiên Kiếm, tất cả các thủ đoạn này hợp lại chỉ đủ để Tần Dương có thể chống cự lại thực lực của Long Tử Chân mà thôi. Tiên Chủ chi cảnh, một bước nữa là chân thần. Nếu không bị quy tắc của tiên giới trói buộc, bản tọa đã sớm trở thành một vị chân thần. Ngươi có cái gì để đấu với ta? Long Tử Chân phát ra âm thanh lạnh lẽo, nhìn Tần Dương với vẻ mặt chỉ nhạo. Hắn nắm tay lại, trong không gian chiến trường, tựa như có hàng triệu đạo long trảo lớn, ý muốn nghiền nát Tần Dương. Đối mặt với áp lực này, Tần Dương nắm trong tay Vô Ngân Tiên Kiếm, kết hợp Ngự Long Kiếm Quyết và Hàng Phượng Kiếm Quyết, diễn hóa đến mức cực hạn, kiếm giới vừa vào ý cảnh, đồng thời gia trì hai đại kiếm thuật, uy năng bùng nổ. Nguyên Hoàng đỉnh quay cuồng không ngừng, phóng ra những hoa văn thiên địa mạnh mẽ, bảo vệ thân thể Tần Dương, đồng thời hồn thư hóa thành một đạo khải giáp thanh ư, bao trùm lên thân thể Tần Dương. Oanh, trong không gian chiến trường, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, không ngừng bạo phát. Tần Dương lùi từng bước, Long Tử Chân lại từng bước theo đuổi không bỏ. Không gian chiến trường này nứt ra một miệng dài tới mấy vạn dặm, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, còn bên ngoài cũng có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Mục Huyền Thần, Mục Vũ Đạm, Cốc Tân Nguyệt ba người đang giao thủ với Phượng Ôn Thư, Vũ Tự Tại và U Vạn Không, không thể phân thắng bại. Cuối cùng, cả sáu người đều là tiên chủ. Ba người cũng chú ý đến tình hình suy tàn của Tần Dương, Mục Huyền Thần và Mục Vũ Đạm tự nhiên lo lắng cực điểm. Trong khi đó, Cốc Tân Nguyệt chỉ thoáng nhìn, rồi lại tiếp tục giao chiến với Vũ Tự Tại. Đột nhiên, Cốc Tân Nguyệt khẽ giật mình, Vũ Tự Tại nhân cơ hội ra tay. Cốc Tân Nguyệt phải hết sức tránh né. Ngươi làm cái gì? Cốc Tân Nguyệt đứng giữa không trung quát, muốn hại chết ta sao? Vũ Tự Tại lúc này ánh mắt ngạc nhiên nhìn Cốc Tân Nguyệt, nữ nhân này đang nói chuyện với ai vậy? Cốc Tân Nguyệt tiếp tục nói, ngươi nghĩ hắn không chết sao? Ngươi càng không thể quấy nhiễu ta, chỉ có ta đánh bại Vũ Tự Tại mới có thể đi giúp hắn, ngươi nên hiểu rõ không? Vũ Tự Tại nhìn Cốc Tân Nguyệt quỷ dị, sắc mặt càng âm trầm, nữ nhân này đúng là điên rồi, không quản ngươi đến từ tộc nào ở vực ngoại, hôm nay đều phải chết, làm hỏng đại sự của chúng ta. Vũ Tự Tại hừ lại một tiếng, sải bước tiến lên, lại một lần nữa phát động công kích, lực lượng khủng bố lại một lần nữa bùng nổ, va chạm mạnh mẽ. Ở một bên khác, Tần Dương cảm thấy tình hình bị Long Tử Chân áp chế càng ngày càng rõ ràng. Mục Huyền Thần và Mục Vũ Đạm cũng căn bản không có ý định xuất thủ để giúp hắn. Long Tử Chân lãnh đạm nói, tiên tôn và tiên chủ, chênh lệch cực lớn, người không thể đấu lại. Hắc, thật sao? Tần Dương lúc này đột nhiên thu hồi Vô Ngân Tiên Kiếm, nhìn về phía Long Tử Chân, mỉm cười nói, tích tụ lâu như vậy, lần này đủ rồi. Khi lời nói vừa dứt, Tần Dương nắm chặt hai tay, trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức bành trướng từ trong cơ thể hắn bùng phát, tựa như chỉ trong một giây, mà cũng như kéo dài mãi. Lực lượng toàn thân hắn không ngừng dũng động, biến đổi. Đột nhiên, các tinh lực bao quanh thân thể hắn hoàn toàn biến hóa. Nếu ngươi biết, ta là Nguyên Hoàng Thần Đế chuyển thế, vậy ngươi có biết, ta đã nhận được thủ đoạn cường đại nhất từ phụ thân, ta là gì không? Tần Dương nhìn về phía Long Tử Chân, hai tay nắm chặt lại. Một cỗ khí tức trong hắn dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Ngươi không biết sao? Tần Dương cười nói, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy một chút cái gì gọi là huyết mạch truyền thừa. Anh kết trong nháy mắt, tiếng nổ vang vọng xung quanh Tần Dương, giống như mặt biển bình tĩnh đột nhiên dấy lên cơn sóng khổng lồ, không hề có điểm báo trước. Trong không gian chiến trường, một cổ lực lượng bá đạo dâng trào, chảy xiết mà ra, Chỉ trong chớp mắt, những lực lượng khủng bố đó toàn bộ tràn vào trong cơ thể Tần Dương. Ngay sau đó, thiên địa trong khoảnh khắc này dường như cũng run rẩy. Từng đạo thiên địa pháp tắc từ trên trời giáng xuống, thẩm thấu vào thân thể Tần Dương. Tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng, toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực trong khoảnh khắc này dường như đã biến đổi. Những biến hóa này đến từ Tần Dương, chuyện gì đang xảy ra? Nhiều người chứng kiến cảnh này, sắc mặt lần lượt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thiên địa pháp tắc tưới tiêu, gột rửa tự thân vô cấu. Long Tử Chân thấy cảnh này, ánh mắt âm tình bất định nói: "Tiên chủ." Hắn cũng không hiểu Tần Dương làm sao từ tiên tôn cảnh giới đại viên mãn đột nhiên thăng cấp lên tiên chủ chi cảnh, điều này thật kỳ quái, làm sao có thể xảy ra ngay trước mắt mình. Tần Dương từ từ bước ra, ánh mắt hướng về phía Long Tử Chân, cười nhạt nói: "Đến một bước từ tiên tôn thành tiên chủ, điều này là thôn phệ huyết mạch cường đại và bá đạo. Lúc trước, phụ thân hắn đã ngưng tụ thôn phệ huyết mạch và tịnh hóa huyết mạch, dung hợp thành một thể, trở thành thôn phệ huyết mạch thuần túy nhất, mà huyết mạch này, các huynh đệ tỷ muội khác đều không có, chỉ riêng hắn, Tần Dương, nắm giữ, cửu thế lột xác dung hợp một thể. Giờ đây, Tần Dương rốt cuộc đã kích phát hoàn toàn thôn phệ huyết mạch. Trước đây, khi giao chiến cùng Long Tử Chân, hắn luôn thầm thôn phệ, trong cả cái Vĩnh Hằng Tiên Vực này, chiến trường luôn diễn ra cảnh người chết, thậm chí có những tiên đế, tiên tôn không ngừng bỏ mạng. Điều này đã cung cấp cho hắn nguồn sinh khí huyết thần thuần khiết nhất. Chính lực lượng kinh khủng này đủ để hắn từ tiên tôn vượt qua hướng tiên chủ. Cảm nhận được khí tức bành trướng từ Tần Dương, Long Tử Chân không khỏi ngưng mắt. Người này rất không bình thường. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn chỉ mới đặt chân vào tiên chủ cảnh giới. Tiên chủ một cảnh, chỉ cần nhìn vào người nào tích lũy càng mạnh mẽ, càng bá đạo, thiên địa pháp tắc được trường khống, cùng với sự gột rửa của thiên địa, đều quyết định thực lực mạnh yếu, đồng thời cũng quyết định có thể vũ hóa thành thần hay không. Long Tử Chân tự nhủ, Tần Dương cho dù đã đến tiên chủ, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Long Tử Chân, như thể nhìn một người đã chết. Có lẽ ngươi đang nghĩ rằng, ta chỉ là mới vào tiên chủ cảnh giới, đối với thiên địa pháp tắc chịu tải, tự thân gột rửa không đáng kể, nên ta vẫn không phải là đối thủ của ngươi, đúng không? Nghe đến lời này, Long Tử Chân tức giận, nhưng cũng không hồi đáp. Tần Dương cười nói, suy nghĩ như vậy thật bình thường, điều này cũng không có gì kỳ quái. Đáng tiếc, ngươi đã sai. Hắn nắm chặt tay lại, Nguyên Hoàng Bình lúc này đang trôi nổi trong lòng bàn tay. Tiên chủ chỉ cảnh, thiên địa pháp tắc gột rửa tự thân, mạnh yếu không phải do ai đặt chân vào cảnh giới này trước, mà là do ai trưởng không thiên địa pháp tắc càng cường hoành hơn. Nói xong, Tần Dương đẩy tay ra, Nguyên Hoàng Bình từ lòng bàn tay bay ra, nhanh chóng hóa thành một khối lớn, cao 3 trượng, cao 10 trượng, lớn đến 100 trượng. Cuối cùng, Tam Túc Cổ Lão hoàn toàn hóa thành vạn trượng cao lớn, gánh chịu thiên địa đạo hoa văn, đồng thời cũng gánh chịu cả pháp tắc của Tần Dương. Chấn, hắn khẽ quát một tiếng, oanh, vạn trượng cự đỉnh lập tức hướng về Long Tử Chân chấn áp. Hừ, Long Tử Chân tự nhiên không dễ bị Tần Dương dọa sợ, hừ lạnh một tiếng, hắn nắm chặt bàn tay, hóa thành long trảo, bên ngoài bao trùm một màu vàng kim, nhàn nhạt văn ấn. Hắn được lệnh đến tiên giới, chủ tử phía sau chắc chắn không thể không có cho hắn một chút thủ đoạn đặc biệt. Mà màu vàng kim nhàn nhạt văn ấn chính là chuẩn bị từ chủ tử, một ngày thi triển liền có thể đạt đến chân thần. Trong tình huống không thể siêu việt tiên giới mà bạo phát cực hạn lực lượng, cũng căn bản là không thể chém giết hắn. Khi vạn trượng Nguyên Hoàng Đỉnh từ trên trời giáng xuống, một cỗ kinh khủng lực áp bách, ngay lúc anh kích rơi xuống, khanh, to lớn, Nguyên Hoàng Đỉnh khi va chạm với phủ văn màu vàng phát ra tiếng leng keng. Nguyên Hoàng Đỉnh xung kích về phía trước, nhưng lúc này cũng bị ngăn cản. Tuy nhiên, Long Tử Chân lập tức biến sắc. Vạn trượng cự đỉnh cùng phủ văn màu vàng giằng co một lát, rồi lại xông phá phủ văn màu vàng, trực tiếp đánh nát nó. Tiếp theo, cự đỉnh hướng về thân thể hắn chấn áp mà tới. Phát, Long Tử Chân quát khẽ một tiếng, bàn tay nắm chặt, phía sau bỗng nhiên ngưng tụ một đạo vạn trượng cự long thân thể. Cự long và cự đỉnh đang giằng co với nhau, nhưng rất nhanh, cự đỉnh từng bước tiến tới, dần dần chấn áp cự long. Long Tử Chân đứng dưới thân ảnh cự long, hai tay run rẩy, sắc mặt thảm đạm. Sao lại như vậy? Đến lúc này, tiên chủ Tần Dương đã hoàn toàn đổi khác. Dù là tiên chủ, cho dù không thể đấu lại Tần Dương, cũng không thể chênh lệch lớn đến thế. Thế nhưng, hiện giờ hắn lại bị Tần Dương áp chế. Bất kỳ thủ đoạn nào đều trở nên tái nhợt và vô lực. Từ từ, Tần Dương cầm vô ngân tiên kiếm, thân ảnh xuất hiện trước mặt Long Tử Chân. Cảm giác thế nào? Mũi kiếm chỉ thẳng vào Long Tử Chân. Thanh âm của Tần Dương mang theo sự lãnh đạm, đáng ghét. Long Tử Chân lạnh lùng nhìn Tần Dương, nói: "Ngươi chỉ đang giở trò lừa bịp, giở trò lừa bịp." Tần Dương cười lạnh: "Trong những năm qua, từ ngàn vạn đại lục đến hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên, ta đã gặp rất nhiều dị tộc đối với thương mang đại thế giới nhân tộc. Đối mặt với các ngươi, ta vĩnh viễn không thể tha thứ." Ông vừa dứt lời, trường kiếm chém xuống. Khanh, một tiếng leng keng trầm thấp vang lên. Một đạo kiếm khí thẳng hướng thân Long Tử Chân, phát ra tiếng vang như kim loại va chạm. Long Tử Chân lạnh lùng nói: "Nhục thân Tiêu Long tộc ta cường đại, dù ngươi có thể áp chế ta, giết ta thì không đơn giản đâu." "Thật sao?" Tần Dương lạnh lùng đáp, lại một lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm khí rơi trên người Long Tử Chân, lại phát ra tiếng leng keng. Nhưng lần này, trên làn da của Long Tử Chân xuất hiện một dấu đỏ nhỏ bé. Lại đến đâu? Kết quả là, dưới sự trấn áp của Nguyên Hoàng Đình, Long Tử Chân không thể động đậy. Tần Dương tiếp tục ra tay, một kiếm tiếp theo lại chém xuống. Từ ban đầu, vô ngân tiên kiếm để lại huyết ấn trên người Long Tử Chân. Rồi sau đó, trường kiếm chém vỡ ra thịt hắn, từng kiếm một, cắt đứt huyết nhục và xương cốt của hắn. Tần Dương không nhớ rõ mình đã chém ra bao nhiêu kiếm. Cuối cùng, trước mặt hắn chỉ còn lại một bộ xương, không còn huyết nhục. Nhưng dù cho như vậy, Long Tử Chân vẫn chưa chết. Một vị tiên chủ có sức sống vô cùng mạnh mẽ, thật khó mà tưởng tượng. Tần Dương nhìn Long Tử Chân, lạnh lùng nói: "Ta biết rõ một vị tiên chủ có sức sống rất ương ngạnh, nhưng dù có ương ngạnh đến đâu, cũng không phải bất tử bất diệt." Oanh, một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Nguyên Hoàng Đỉnh trong lúc đó ầm vàng, và phía sau Long Tử Chân, một đạo long ảnh cự đại cũng không chịu nổi, ầm ầm ngã xuống đất, triệt để không còn khí tức. Nguyên Hoàng Đỉnh ngay lập tức nuốt trọn Long Tử Chân vào trong đó, luyện cũng luyện chết ngươi. Tần Dương lúc này bước ra, rời khỏi hư không chiến trường. Ánh mắt hắn nhìn về một bên khác, Tiên Vô Tận và Chi Thiên Mệnh bị Thiên Nguyên Khôi áp chế, toàn thân thương tích đầy mình, tính mạng càng lúc càng bị đe dọa. Tuy nhiên, trong tình hình nghiêm trọng của Tần Dương, hai người liên thủ vẫn có thể chống cự lại Thiên Nguyên Khôi và duy trì đến hiện tại. Điều này đã thể hiện thực lực khủng bố của bọn họ. Tần Dương không nói nhiều, liền bước vào hư không chiến trường nơi ba người đang giao chiến, trực tiếp ném Tiên Vô Tận và Chi Thiên Mệnh ra bên ngoài. Thiên Nguyên Khôi nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Long Tử Chân đúng là một phế vật. Thiên Nguyên Khôi mỉa mai, người cũng không khá hơn là bao. Tần Dương nhìn Thiên Nguyên Khôi, không khỏi cười nói: "Mạnh hơn hắn không được bao nhiêu, thật vậy sao?" Thiên Nguyên Khôi cười nhạo một tiếng, bẻ cổ, nhìn Tần Dương và nói: "Kiêu Long tộc quả thật rất mạnh, nhưng những năm gần đây tại vực ngoại cũng không ngừng sa sút, trong khi ta Thiên Ngao tộc lại từng bước cường thịnh. Ngươi có biết lý do không?" Tần Dương không đáp. Thiên Nguyên Khôi cười lạnh, lắc cổ, hai vai kêu kẽo kẹt, rồi bắt đầu sinh trưởng ra hai cái đầu. Nhưng hai cái đầu này không phải đầu người, mà là đầu của hai con chó ngao Tây Tạng, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Thiên Nguyên Khôi nhìn Tần Dương, cười nhạo nói: "Ngươi không biết rằng, trong vực ngoại, các tộc đều có phân cấp rõ ràng, những tộc đàn thực lực yếu sẽ bị đào thải ngay lập tức, còn những tộc đàn thực lực mạnh thì có thể nhảy lên một bậc thang." Tần Dương nhíu mày, nói: "Sớm muộn ta cũng sẽ ra ngoài xem xét." Vừa dứt lời, hắn cầm kiếm xông ra. Nguyên Hoàng Đỉnh lần nữa xuất hiện, hồn thư cũng hóa thành một kiện khải giáp, mặc vào người hắn, Bát Hoàng Ly Thiên Viêm. Ngọn lửa thiêu đốt, tràn ngập xung quanh hắn, làm cho hắn giống như một vị liệt diễm chiến thần. Dù vậy, Thiên Nguyên Khôi vẫn không tỏ ra e ngại, ngược lại: "Ta đến xem." Gọi là Nguyên Hoàng Thần Đế chuyển thế, rốt cuộc có mấy phần bản sự. Thiên Nguyên Khôi nít miệng cười, Trên vai hắn có hai con chó ngao Tây Tạng, lập tức hai cái đầu rời khỏi thân thể, diễn hóa thành một thân thể hoàn chỉnh, không ngừng khuếch trương, biến thành cao 9 trượng, một con chó ngao đen, một con chó ngao trắng, toàn thân tỏa ra khí tức cường thịnh khủng bố. Tần Dương không tránh né, bàn tay nắm chặt, sức mạnh khủng bố bộc phát ra, vô ngân tiên kiếm lóe sáng, hồn thư khải giáp chiếu rạng rỡ, tiên hỏa ngưng tụ, thiêu đốt không khí xung quanh. Nguyên Hoàng Tiên đỉnh lơ lửng trên không, ta có thể trấn áp Long Tử Chân, thì cũng có thể trấn áp ngươi. Một câu quát vang lên, thân ảnh Tần Dương xung phong lao ra, oanh, trong chớp mắt, hư không chiến trường bộc phát ra khí tức kinh thiên. Lúc này, Tiên Vô Tận và Chi Thiên Mệnh đã rời khỏi hư không chiến trường, nhìn biểu hiện của họ có phần chật vật. Tiên chủ, Tiên Vô Tận thở dài nói, tiên giới, bao nhiêu năm qua không xuất hiện tiên chủ chỉ chiến. Mỗi một vị đột phá tiên tôn đều gắn bó với tiên chủ đại nhân vật, không ai không phải bế quan. Tiếp theo xung kích phi thẳng, vũ hóa thành thần. Giờ đây, dị tộc có mấy vị tiên chủ hàng lâm, thật sự gây phiền phức ngập trời. May mắn là Mục Huyền Thần, Mục Vũ Đạo, Cốc Tân Nguyệt và Tần Dương vẫn còn đó. Tuy nhiên, lần này đối mặt với tiên chủ, khiến Tiên Vô Tận và Chi Thiên Mệnh phải chịu không ít khổ sở. Hôm nay một trận chiến này sẽ quyết định tương lai của tiên giới. Tiên Vô Tận thở dài. Tại Vĩnh Hằng Tiên Vực, bốn phương thiên địa oanh minh bạo phát, tiếng nổ không ngừng vang lên, người chết đi không ngừng. Tiên nhân trong tiên giới và các dị tộc, những người đã ngã xuống, từng người tán tràn ra tinh khí huyết thần, bị Tần Dương thôn phệ trong hư không chiến trường. Thiên Nguyên Khôi, kẻ giao thủ cùng Tần Dương, cũng càng thêm kinh ngạc trước sức mạnh trong người hắn. Tần Dương, khí tức trong thể nội cường đại đến mức đáng sợ. Hơn nữa, hắn còn có thể dùng mắt thường thấy được tốc độ không ngừng tăng trưởng, càng đánh càng mạnh. Chuyện gì đang xảy ra? Ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Đột nhiên, Tần Dương vang vọng trong hư không, hắn vẫy tay, hồn thư ngưng tụ ra một tờ thương thanh trang giấy, hóa thành một cánh tay khổng lồ che trời, trực tiếp hướng Thiên Nguyên Khôi trấn áp. Thiên Nguyên Khôi xung quanh lại lần nữa ngưng tụ ra 6 con chó ngao Tây Tạng khôi ngô, dáng vẻ dữ tợn, khí thế cuồng bạo lao về phía cánh tay khổng lồ. Bành, một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó cánh tay khổng lồ đập nát 8 con chó ngao Tây Tạng cuồng bạo, rồi tiếp tục hướng Thiên Nguyên Khôi vỗ tới. Đông, một tiếng nổ trầm đục vang lên, khủng bố khí tức như sóng trào tàn phá bừa bãi ra khắp nơi. Thiên Nguyên Khôi dưới cự trường không ngừng bị đè nát, lại liên tiếp được tái tạo, nhưng hắn khí huyết cuối cùng cũng tiêu hao rất nhiều, không thể chống đỡ, cự trường chấn áp, bị cự trường nắm lấy, không nhúc nhích được. Tần Dương xuất hiện trước cự trường, ánh mắt lạnh lùng, ta càng đánh càng mạnh, đối phó các ngươi chỉ có thể thuận buồm xuôi gió. Hắn nói, lời vừa dứt, Nguyên Hoàng Đỉnh lao tới, trực tiếp hút Thiên Nguyên Khôi vào trong để luyện hóa. Hắn không ngừng bước tới, cảm giác được Thiên Nguyên Khôi, Long Tử Chân khí tức biến mất, Phượng Ôn Thư, Vũ Tự Tại và U Vạn không trong lòng đều dâng lên sự báo động, lần lượt rời khỏi không gian chiến trường, tập hợp lại. Cốc Tân Nguyệt, Mục Huyền Thần, Mục Vũ Đạm cũng lần lượt rút lui khỏi chiến trường, đứng trên không trung, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Lúc này, Tần Dương bước tới, ánh mắt hướng về Phượng Ôn Thư và 2 người còn lại. 5 người, giải quyết 2 người, hắn cười nói, còn lại 3 người các ngươi. Lời vừa nói ra, sắc mặt Phượng Ôn Thư, Vũ Tự Tại và U Vạn không liền trở nên khó coi. Tần Dương vùng tay, nói, 3 người này, giao cho ta, các ngươi đi giúp người khác đi, ca, đừng khoe khoang. Mục Huyền Thần lập tức nói, yên tâm, sẽ không đâu. Tần Dương cười đáp, ngươi cho rằng ngươi đã chắc thắng rồi sao? Và tại thời khắc này, Phượng Ôn Thư lại mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng, nhìn về phía Tần Dương, châm chọc nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tự nhiên không phải. Phượng Ôn Thư nhìn Tần Dương, khẽ nói, ta cùng Thiên Nguyên Khôi, Long Tử Chân chỉ là năm gần đây tiến vào tiên giới. Ngươi nghĩ xem, ngươi có thể thắng được chúng ta, thì làm sao có thể thắng qua chúng ta cùng các đại nhân vật phía sau? Nghe vậy, Tần Dương nhíu mày, Phượng Ôn Thư lại hừ lạnh nói, Diệp Chi Vấn, có thể dùng đi. 3 chữ, Diệp Chi Vấn, vang lên khiến Tần Dương sầm mặt lại, hư không hơi rung động, một thân ảnh mang thanh y, khoác thanh bảo, mang khăn che mặt, tựa như u linh, lặng lẽ xuất hiện giữa không trung. Hắn từ Bạch Vân đi ra, hư vô mờ mịt nhưng lại chân thực tồn tại. Tần Dương nhìn thân ảnh mặc thanh bào, thản nhiên nói, Diệp Chi Vấn. Thực tế, hắn cùng Diệp Chi Vấn đã quen biết từ lâu. Mỗi một lần, vào thời khắc mấu chốt, gia hỏa này luôn có thể xuất hiện. Đương nhiên, Diệp Chi Vấn muốn giết hắn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Tần Dương công tử. Diệp Chi Vấn nhìn Tần Dương, đôi mắt mang theo khí tức thâm thúy xa xăm. Lại gặp mặt, Diệp Chi Vấn thanh âm mang theo vài phần thư giãn, thích ý. Tần Dương cười nói, đúng vậy, lại gặp mặt. Người ta duyên phận chưa tận, tương lai sợ là có một ngày, không phải ngươi chết thì cũng là ta vong, cần gì phải đợi tương lai, giờ phút này chẳng phải đã là ngày tháng tốt sao? Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười, không nói gì thêm. Việc đã đến nước này, ta nghĩ ngươi vẫn còn chiêu bài chưa thi triển, vậy hãy để ta xem một chút, rốt cuộc đó là thủ đoạn gì. Diệp Chỉ Vấn nghe vậy, cũng mỉm cười nói, cũng được. Nói xong, hắn từ từ mở rộng hai tay, bày ra tư thế ôm thượng thương. Tần Dương nhìn vào, không nói gì. Hắn biết rõ, vào lúc này, muốn ngăn cản Diệp Chỉ Vấn gần như là không thể. Khi Diệp Chỉ Vấn mở rộng hai tay, bầu trời vốn quang đãng bỗng nhiên biến sắc, mây đen dày đặc kéo đến, sấm chớp ầm ầm, trong khoảnh khắc, tựa như hàng vạn đạo sét từ trên trời giáng xuống. Diệp Chỉ Vấn bước ra một bước, toàn thân lực lượng bùng phát, những đạo thần lôi từ trên trời rơi xuống, mang theo sức mạnh hùng tráng như núi, ngay lập tức oanh kích lên cơ thể hắn. Người này, nhiều người dưới bầu trời, ánh mắt nhìn lên cao, họ không biết Diệp Chỉ Vấn rốt cuộc muốn làm gì. Mục Vũ Đạm thấy cảnh tượng này, nhíu mày nói, hắn muốn tê liệt không gian pháp tắc của tiên giới sao? Chắc hẳn hắn đang tìm sự trợ giúp. Mục Huyền Thần cũng nói thêm, chẳng lẽ hắn muốn thông đường giữa tiên giới và thương mang đại thế giới bên ngoài? Không đơn giản như vậy. Mục Vũ Đạm không khỏi lên tiếng, không gian quy tắc của thương mang đại thế giới là do phụ thân thiết lập. Lúc đó, đã có nhiều giao lưu với Quy Nhất Tiên. Hiện nay, phụ thân không còn ở đây, không gian pháp tắc ngược lại càng thêm kiên cố. Những năm gần đây, các dị tộc từ vực ngoài xâm nhập vào thương mang đại thế giới đều phải đối mặt với hiểm nguy trùng trùng, tử thương vô số. Nếu bọn họ có thể mở ra không gian, liên tục thông đạo, thì thương mang đại thế giới sớm đã lâm vào cảnh luân hãm. Mục Vũ Đạm nói không sai. Diệp Chỉ Vấn rốt cuộc đang làm gì? Thời gian trôi qua, bỗng nhiên Cốc Tân Nguyệt bước ra, nhìn về phía Diệp Chỉ Vấn, đôi mắt đẹp lóe sáng, ta cảm giác được điều gì đó. Cốc Tân Nguyệt lạnh lùng nói,